trước khi phẩm là lúc mà có nhiều vị Bồ Tát tình nguyện ở lại cõi Quế Độ Ta Bà này để mà giảng kinh Pháp Hoa trả ơn cho Phật, thì lúc đó Phật mới nói thôi thôi, không cần các ông đâu, vì nơi cõi Ta Bà này có vô lượng tất cả các vị đại Bồ Tát. Thôi thôi đi, chẳng cần các ông hộ trì kinh này. Vì sao? Vì cõi Ta Bà của ta tự có chúng đại Bồ Tát số đông bằng số cát của sáu môn hằng hà sông Hằng. Mỗi vị Bồ Tát có sáu môn hằng hà sa quyến thuộc. Quý vị thấy rõ không? Hồi nãy đó là có, tôi nhắc lại để cho quý vị nhớ cái phẩm mà nãy đó, nhắc đầu hồi nãy đó, là lúc bây giờ các vị đạo Bồ Tát ở cõi nước phương khác đông hơn số cát của tám sông Hằng thôi. Một sông Hằng mà cát nó đã nhiều rồi mà tới tám sông Hằng tình nguyện ở lại cõi Ta Bà này để mà giảng kinh Pháp Hoa. Khi đó Phật bảo các chúng đại Bồ Tát thiện nam tử thôi đi, chẳng cần các ông hộ trì kinh này. Vì sao? Vì cõi Ta Bà của ta tự có chúng đại Bồ Tát số đông bằng số cát của sáu môn. Một môn là 10.000 mà sáu môn sông Hằng, mấy ông chỉ có tám sông Hằng thôi. Mỗi vị Bồ Tát có sáu môn hằng hà sa quyến thuộc. Những người đó có thể sau khi ta diệt độ thọ trì đọc tụng giải nói kinh này. Bởi vậy quý vị thấy không, rồi cái quý vị nhớ là quyến thuộc là ai? Quyến thuộc tức là đệ tử đó quý vị, phải không? Bây giờ những cái người mà đệ tử của thầy đắp y đi không phải là quyến thuộc của thầy không quý vị? Khi tôi nhập tịch á, khi tôi chết á, thì đám ma tôi kêu là quyến đồ, phải không quý vị? À, thành ra các cái quyến đồ có rất nhiều sáu môn sông Hằng. Mỗi vị Bồ Tát được có sáu môn hằng hà sa quyến thuộc. Những người đó có thể sau khi ta diệt độ, lúc Phật nói lời đó cõi Ta Bà trong tam thiên đại thiên đất rung nứt, mà trong đó có vô lượng cái vị Bồ Tát đầy đủ 32 sắc vàng từ dưới đất bay lên, các vị vô từ dưới đất đến rồi đến chỗ Đức Đa Bảo Như Lai, đến nơi rồi hướng về Thế Tôn và đầu mặt lại cho Đức Phật. Từ lúc các vị Bồ Tát dẫn các quyến thiệt đó dưới đất dọt lên, dùng cách cách ngợi khen dân qua đảnh lễ, trải qua 50 tiểu kiếp. Quý vị, bây giờ tôi nói là chẳng hạn như bây giờ ngày nào đó mà tôi có thần thông như Phật, rồi tôi ngồi tôi nói một cái, rồi có nhiều người họ tình nguyện họ đến đây nói giảng kinh, nó thôi khỏi cần đi, tôi có quyến thuộc đệ tử nhiều lắm, tôi vừa nói xong thì từ dưới đất chui lên không biết bao nhiêu đứa mà nó dẫn theo đệ tử, thì bây giờ nó vô nó làm lễ tôi. Mà quý vị nhớ sáu môn ức sông Hằng quyến thuộc, mỗi ông đem theo rồi có ông đem năm môn ức sông Hằng quyến thuộc, mà để cho nó sắp hàng mà nó lễ tôi á, dài không có gì dài lắm. Như vậy Đức Phật Thích Ca ngài thiên bẩn quá Đức Quá Thân, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ngài không phải chỉ là cái ông Thích Ca mà mới thành Phật của cái đời này đâu, mà ngài thành Phật vô lượng kiếp, bởi vậy mới đọc phẩm Như Lai được vô lượng thọ. Cho nên Đức Phật Thích Ca ngài không bỏ cõi Ta Bà này đâu quý vị, ngài vẫn tiếp tục trở lại. Cho nên cái số lượng đệ tử mà vô đảnh lễ ngài đó, cho tới khi nào mà hết cái đệ tử mà của quyến thuộc của ngài đó, thì nó lâu lắm, trải qua 50 tiểu kiếp lần. Tại vì nó nhiều quá quý vị nhớ, tất cả những vị Bồ Tát kia thì không có quyến thuộc, mà chỉ có đệ tử Đức Phật Thích Ca ở cõi này với đất chua lên mới có quyến thuộc. Quyến thuộc tức là đệ tử đó. Mà bây giờ quý vị, Hồng Đức dẫn theo 6 môn đệ tử mà vào làm lễ sư ông á, lâu không quý vị? Lâu. Rồi tới Tệ Minh dẫn theo quyến thuộc, rồi dẫn thuyết dẫn nhất khi Phật nhập diệt, rồi những người này tiếp tục như tôi bây giờ nè, dẫn tiếp tục để mà dẫn cái Pháp Hoa. Tôi là quyến thuộc của sư ông, rồi thì đời tôi mất đời quý vị. Thành ra khi nào không cần cái gì khác đâu, quyến thuộc của ta, dòng dõi của ta, đời đời không mất, truyền hoài cho tới 50 tiểu kiếp mới hết được. Thành ra khi quý đồng kinh nghĩ, mấy ông kia là không có quyến thuộc, mà chính các đệ tử của Đức Phật Thích Ca trong khi ngài thành đạo vô lượng kiếp rồi mới có quyến thuộc. Thành ra chúng ta đã trôi lăn trong vô lượng kiếp luân hồi. Quý vị nhớ ngài A Nan, ngài đã từng ở với Đức Phật từ cái kiếp Phật đầu tiên với Phật Bổn Sư, mà ông quên đi, cho khi đó trong cái phẩm trước đó, tự nhiên Đức Phật nói lại cái ngài thấy lại kiếp trước của mình. Ngài Xá Lợi Phất cũng đã từng ở với Phật Thích Ca rồi đó. Nhưng mà vì luân hồi đã quên, cho nên cái số lượng mà Đức Phật Thích Ca mà ngài đổ cho chúng sanh ở trong cõi Ta Bà này nhiều lắm, nhiều vô lượng. Thành ra từ đó quý vị phải hiểu rằng khi nghe cái danh từ quyến thuộc, mà quyến thuộc đến mà để mà duy trì, khi nào mà hết cái người ở trong nhà tôi khi nào mà hết cái người mà trong cái dòng pháp của tôi rồi tôi mới cho người hoài lại, mà giờ nó nhiều quá đi, thành khi để ý từ câu kinh là quyến thuộc, chỉ có đệ tử của Phật Thích Ca của ta bà mới là quyến thuộc nổi lên, còn mấy ông khác không có đem từ quyến thuộc, hiểu chưa quý vị? Rồi tới cái phẩm này bắt đầu, tới cái phẩm Như Lai thọ mạng dài lâu. Tại sao cái người mà nghe cái Như Lai thọ mạng dài lâu nó công đức lại lớn vô lượng vậy quý vị? Hả? Tại sao nghe cái Như Lai thọ lượng dài lâu lại được công đức hơn là những người quý vị nghe này? Lúc bấy giờ Phật bảo các Bồ Tát và tất cả các đại chúng, các thiện nam tử, các ông phải tin hiểu lời nói chắc thật của Như Lai. Lại bảo đại chúng các ông phải tin hiểu lời chắc thật của Như Lai. Lại bảo đại chúng các ông phải tin hiểu lời nói chắc thật của Như Lai. Tại sao Phật phải nói ba lần? Tại vì Phật muốn nhấn mạnh rằng Phật không còn nói dối chúng sanh. Tại vì khi mà không nhấn ba lần như vậy đó, là nhiều khi chúng ta nói có chừng Phật ông nói chưa chắc là đúng. Phật nhắc ba lần trong cái phẩm Như Lai thọ lượng thứ 16, các ông phải tin hiểu lời nói chắc thật của Như Lai lần thứ nhất, các ông phải tin hiểu lời nói chắc thật của Như Lai lần thứ hai, các ông phải tin chắc lời nói chắc thật của Như Lai lần thứ ba. Lúc đó đại chúng Bồ Tát ngài Di Lặc làm đầu chắp tay bạch Phật rằng: Thế Tôn, cuối mong nói đó chúng con sẽ tin nhận lời Như Lai. Rồi ngài Di Lặc Bồ Tát nói: Dạ, chúng con ba phen bạch như vậy, con xin tin lời Phật dạy lần thứ nhất. Dạ, ngài Di Lặc, con xin tin lời Phật dạy lần thứ hai, con xin tin Phật dạy lần thứ ba. Bây giờ Đức Thế Tôn biết các vị Bồ Tát ba phen đã tin nhận rồi mà bảo đó rằng: Các ông lắng nghe, sức bí mật thần thông của Như Lai, tất cả chúng đời trời người và A-tu-la đều cho rằng Đức Thích Ca Mâu Ni ra khỏi dòng họ Thích Cách Thành, có các vị lá vệ chẳng bao xa ngồi nói đạo tràng, đặng thành đạo vô thượng chính đẳng chánh giác, lâu nay thầy trò mình á, theo cái kinh tiểu thừa mà chúng ta hiểu đó, bên năm tâm họ hiểu đó, cái hệ Pali họ hiểu đó, là Đức Bổn Sư từ khỏi trời đấu xuất, từ đấu xuất giáng trần, giả từ ngôi quốc dương ngồi gốc đại bồ đề. Phải không quý vị? Không phải như vậy đâu. Nghe Kim Thục Ta nói, mọi người đều cho ta ra khỏi cái thành cái là ta thì la rồi, cái ngồi 49 ngày với cõi bồ đề, 6 năm thuộc khẩu hạnh mà thành đạo vô thượng chính đẳng chánh giác. Nhưng thiện nam tử, quý ông nghe đây, thiệt ta thành Phật nhận lại đây đã vô lượng vô biên trăm nghìn muốn ức na do tha kiếp, ví như 500.000 muôn na do tha a tăng kỳ cõi tam thiên đại thiên. Một cái thế giới mà tam thiên là gì? Là cứ 1.000 cái mặt trời, một cái mặt trời, một cái mặt trăng, rồi quả tinh, thủy tinh, kim tinh, thổ tinh, mộc tinh, tử dương tinh, tức là trong một cái solar system này, Đức Phật kêu là một tiểu thế giới. 1.000 cái solar system này kêu là 1.000 cái, kêu là một tiểu thế giới, một tiểu thiên thế giới, rồi 1.000 cái tiểu thiên thế giới cộng vô thành là một trung thiên thế giới, rồi 1.000 cái trung thiên thế giới mà solar system cộng kêu là đại thiên. Bây giờ tôi nói nè, cái mặt trời chúng ta đang ở này gồm có kêu là thái dương hệ, tức là trong cái hệ thống mặt trời danh từ của tiếng Việt, còn tiếng Hoa Kỳ gọi là solar system. Thì ở trong này đó, Đức Phật dùng một cái Phật nhãn thấy có 4 hành tinh có loài người ở. Ở mình đây là hướng nam của cái mặt trời, thì chúng ta đang quay hướng nam, thì ở bên kia hướng bắc là có Bắc Cô Lô Châu. Ở đó loài người sống lâu 1.000 năm, không có bệnh hoạn, đúng 1.000 tuổi chết. Rồi phía tây là có Tây Ngô Quá Châu, phía đông có Đông Thắng Thần Châu. Mà 4 cái châu đó cộng với những tiểu châu là những cái như là mặt trăng, những cái mặt trăng là những cái vệ tinh. Thì trong một cái solar system, một cái thái dương hệ kêu là một tiểu thế giới. Rồi cộng 1 số 1 cộng với 3 số 0, cái thái dương hệ này thì gọi là một tiểu thiên thế giới. Cộng thứ 3 số 0 nữa là 1 triệu cái thái dương hệ kêu là trung thiên. Cộng thứ 3 số 0 nữa là một số 1 và 9 số 0 là đại thiên. Mà nhân nó cho 3 lần tam thiên đại thiên thế giới. Ở trong đó vi trần là gì quý vị? Buổi sáng ở Việt Nam khi quý vị quét nhà, rồi nhà Việt Nam cái tường cái chất nó lộn to nó lụn, quý vị thấy bụi nó lên không? Cái bụi nó bay lên thì kêu mặt trời nó soi qua ở đây, thì nhà Mỹ nó không có lụn lỗ thì mình không thấy. Nhà Việt Nam quét nhà tôn lụn nó soi xuống thấy bụi không? Lăng tăng nó nhỏ hạt bụi nó kêu là vi trần. Mà lấy là tam thiên đại thiên, những cái solar đó chỗ nào có bụi nghiền ra hết, rồi nó bao nhiêu hồn bụi đó mới cứ bay ra phương đông chấm một cái hộp, đi vào phương Tây chấm một hộp, đi vào phương Bắc nắm một hộp, chừng nào hết số bụi trong tam thiên đại thiên thế giới đó. Các thiện nam tử lâu không? Lâu lắm. Mấy ông nghĩ Di Lặc, từ khi ta thành Phật tới giờ cái số thời gian nó còn lâu hơn như vậy nữa đó quý vị. Kinh khủng trên vi trần thế giới. Di Lặc Bồ Tát, Thế Tôn, các thế giới nhiều vô lượng, chẳng thể tính được, đếm được, cũng chẳng thể tâm lực biết được. Tất cả thanh văn duyên giác, dùng trí vô lậu, chẳng có thể suy nghĩ, biết được hạn số đó. Chúng con trụ vật bất thối, còn một đời thành Phật ở trong dịp này cũng chẳng thông đạt. Thế Tôn, các thế giới như thế nhiều vô lượng vô biên, huống gì là di trần, chỉ đếm cái số địa cầu trong các thế giới đó đã nhiều, mà huống gì các trái địa cầu nó sai nát ra lấy làm bụi đó, thì nhiều lắm. Bây giờ Phật bảo các chúng Bồ Tát, các thiện nam tử, nay ta sẽ tiên nói rành rõ cho các ông, các thế giới đó hoặc có di trần, hoặc chẳng có di trần, đều nghiền nát làm di trần, cứ một trần là một kiếp. Từ ngày ta thành Phật nhận đến nay, cái số thời gian đó lâu còn trăm nghìn lần cái số mà ta thí dụ. Từ đó nhận lại ta thường ở cõi ta bà này, nói pháp giáo hóa cũng ở trong trăm nghìn muôn ức na do tha á tăng kỳ gọi khác dẫn dắt lợi ích cho chúng sanh. Các thiện tâm tử nơi chặn giữa đó ta nói Phật nhiên đăng dân dân. Ví dụ như Đức Phật ta nói quá khứ thì bà thi Phật, ta nói thi phí khẩn, ta nói Phật Ca Diếp, tất cả những ông đó đều là ta hết, ta thị hiện, ta đổi tên hết. Hiểu chưa? Trong đời quá khứ đó ta nói Phật nhiên đăng dân dân dân dân. Và nói có Đức Phật nhập Niết Bàn như thế là đều dùng phương tiện để nói cho thật ra điều ta hết. À, các thiện nam tử, nếu có chúng sanh nào đến chỗ ta, ta dùng Phật nhãn quan sát, tính nhân dân các căn lợi độ của chúng. Ngay cả Ngài Di Lặc Bồ Tát, xin lỗi Ngài Địa Tạng Bồ Tát, cũng là đệ tử của Đức Phật Bổn Sư mình đó. À, mà từ khi Ngài Di Lặc Bồ Tát mà chứng được thập địa Bồ Tát tới giờ lâu không quý vị? Lâu. Thành nó có một lần Ngài Địa Tạng, Ngài nói trong kinh, kính được Đức Bổn Sư, nhờ con nhờ sức thần của Phật mà con mới được như vậy. Ngài Địa Tạng á, mà đã lâu như vậy mà cũng là đệ tử của Đức Phật Thích Ca, cho nên những cái chữ kinh đó, quá khứ thì bà thi Phật, thi khí Phật, những ông đó đều là ta, cứ chết chúng ta thị hiện, ta sinh trở lại, và ta mang tên khác. Thành ra các ngươi cứ tưởng là ta chỉ một cái đời này, ở cái ngày mà coi như là rằm tháng tư đó là ta, đó là ngày bích đê của ta, ngày Phật hạ sanh, không phải đâu, thiên mà ước quá thân rồi. Ta thị hiện rất nhiều ở các thế giới, tùy theo chỗ đám độ, nơi nơi tự nói văn tự chẳng đồng, hoặc ta sanh ở Việt Nam, hoặc ta sanh ở Hoa Kỳ, hoặc ta sanh ở qua đất này, hoặc ta sẽ ở Tây Ngô Quá Châu, Đông Thắng Thành Châu. Bây giờ Ngài nhập Việt ở đây, nhưng mà Ngài đang ở cái phương Bắc Cô Lô Châu, hoặc là phương Bắc thì không có Phật giáo rồi, ta ở Tây Ngô Quá Châu hoặc Đông Thắng Thành Châu. À, ta phương tiện nói nhập Niết Bàn, lại dùng trí phương tiện nói pháp di diệu để làm cho chúng sanh phát lòng vui mừng. Các thiện nam tử, Như Lai thấy những chúng sanh ưa nơi pháp tiểu thừa, đức mỏng tội nặng, Phật nhìn người đó, ta mới nói thí dụ xuất gia, ta trẻ rồi ta giàu, rừng sấy tu theo khổ hạnh 6 năm, đặng vô thượng chính thành chánh giác. Nhưng thiệt ra từ ta thành Phật nhẫn lại lâu xa dường ấy, chỉ dùng phương tiện giáo hóa chúng sanh, khiến vào Phật đạo, nên nói như thế. Các thiện nam tử, kinh điển của Đức Như Lai nói ra từ vô lượng kiếp điều gì độ thoát chúng sanh, hoặc nói thân mình, hoặc nói thân người, hoặc chỉ thân mình, hoặc chỉ thân người, hoặc chỉ việc mình, hoặc chỉ việc người, các lời nói đều thật chẳng dối. Vì sao? Vì Đức Như Lai đúng như thật, thấy biết tướng của tam giới, không có sanh tử, hoặc thối, hoặc xuất, cũng không ở đời và diệt độ. Chẳng phải thật, chẳng phải hư, chẳng phải như, chẳng phải dị, chẳng có ba cõi, mà thấy có ba cõi gì chúng sanh thấy có ba cõi. Tôi nói cho quý vị nghe, thật ra tam thiên đại thiên thế giới này đối với cái trí huệ của Phật không có ba cõi cái gì hết. À, bây giờ tôi hỏi quý vị, ở trong cái nhà này bây giờ tôi cất lên, nếu mà cái nghiệp chúng sanh đó là con mối nó sanh vào đây, thì cái nhà này, cái chánh điện này là cái gì của nó quý vị? Chính là cái gì? Con mối nó kêu là miếng ăn. Rồi vài bữa sau cái phá tu này xong, chúng ta đóng cửa lại, chúng ta để mấy cái tấm bạc xuống và dựng vô đây, rồi kinh điển chúng ta để tràn lan trong đây, thì mấy anh chuột bắt đầu tấn công. Ở đây là quyển kinh Pháp Hoa, nhưng mà mấy con chuột nó kêu là cái gì quý vị? Đồ lót ổ. Bắt đầu nó cắn ra, nó xé nó làm lót ổ. Phải không? Quý vị thấy rõ chưa? À, ủa, cuốn kinh này mình quý, mình trọng quá mà. Mà tại sao mà con ngói thì kêu là miếng ăn, con chuột là đồ lót bổ. Rồi cái khi đó tự nhiên chút xíu sau cái không có người ở trên này, có mấy người Mỹ, nó đi vô chơi, nó chơi tại vì có người canh ở đây, nó dẫn mấy đứa nhỏ cỡ chừng mà chủ nhật chiều nó rảnh nó đi hai kinh trong này, thì mấy đứa nhỏ nó ô cái này chút quá, nó bắt đầu nó xé, nó làm đồ sức kia, nó đồ thôi nó chơi. Ủa, thành ra là cái đồ chơi của con nít hả, quý vị thấy rõ không? Và cái người Mỹ đó họ đi vô đây, họ bắt đầu họ đi vô toilet không có giấy, họ xé cái kinh này họ đi đầu, có tội không quý vị hả? Ủa, cái quyển kinh này mình nói ai mà phỉ báng cái kinh này á thì tội đọa địa ngục. Ủa, như vậy con chuột á, nó vô đây vài bữa nữa thôi, đi về dứng rồi cả năm sau tôi lên đây, rõ ràng nó sẽ vô đây nó lót ổ, rồi con mối thì vô đây làm miếng ăn, còn mấy đứa nhỏ nó chui vô đây, hàng xóm nó vô đây nó lấy cái này nó xiết ghe nó chơi. Rồi có những người Mỹ không biết cái này gì, họ yêu cầu họ không có giấy mà để mà vệ sinh, họ xé đại tờ họ đi chùi, thì mấy cái tên nó đọa địa ngục hết à. Vì biệt nghiệp dĩ kiến, mình không biết cái này là cái gì, thành ra không có tội, quý vị thấy rõ chưa? Thành ra Đức Phật nói chư pháp không có tướng, không có tướng tội, không có tướng phước, không có tướng già, tướng chết, tướng bệnh gì hết. Chúng ta nghĩ coi, tôi bây giờ tôi là thượng tọa, tôi 64 tuổi thì tôi lớn không thể minh, tôi lớn hồng đức. Nhưng mà sao vài bữa nữa tôi tái sanh kiếp sau xin được làm người, sanh ra gặp pháp sống đời chân tu. Rồi bây giờ tôi chui ra tôi lại, bây giờ tôi chui vô ai? Bây giờ ở trong này nè, thì người nào đó mà coi như là tôi để lại cái sự nghiệp này, mà tôi chết rồi thì tôi chỉ lủi vô tôi kiếm thôi, tôi kiếm chỗ thôi. Tôi kiếm chỗ nào để trong đây biết đâu là tôi sẽ là con cháu của những vị đây nè, rồi tôi lủi vô rồi là thời gian sau đó rồi đại khái là tôi vô làm đệ tử lại của mấy ông Tệ Minh hay của Hồng Đức hay là ông Tệ Quán hả? Thì chỗ đó chỗ nào thượng tọa, chỗ nào hạ tọa để tôi coi hả? Tôi chui vô rồi tôi cũng lại học pháp, rồi tôi cũng bị ông lại ngồi lên ông truyền giới cho tôi sai giấy không, rồi ông cũng dạy dỗ tôi làm bậy, ông lấy cây cũng ghét cho mất từ quỳ hương như thường. Bây giờ thấy rõ chưa? Không có cái già cái chết mà hả, mà chúng ta hiểu được Như Lai thọ mạng vô lượng, thì trong cái kinh này Đức Phật nói mình cái mà sống hoài không chết đó chính là cái gì, Phật tánh của chúng ta, cái Phật tri kiến. Mà ông Phật Thích Ca nó lạ quá, tất cả chúng sanh đều có cái Phật tánh, cái pháp thân là cái chính à, cái pháp thân là cái dòng điện, cái bóng này đứt thay bóng đèn khác. Mình bây giờ đang là cái bóng đèn màu trắng thì người da trắng, bóng đèn màu vàng là người Nhật, bóng đèn màu đen, nó có một loại bóng đèn màu đen nó giống như chiếu lên cái là nó màu trắng răng được, người đẹp lắm, thì là người Africa. Mà chúng ta thay đổi hình dạng, chúng ta lại chấp vào cái đó là của thật. Thành ra Đức Phật nó có ba thân à, tâm chánh định như như bất động Phật, ba thân nhân thế khó tìm, trăm ngàn muôn kiếp đảo điên, vô minh giết sạch chứng liền pháp thân. Ngay cái phẩm này Đức Phật nói vô Như Lai thọ lượng vô số, thì chúng ta cũng không có cái già chết, chúng ta cũng vậy. Chúng ta trở về với cái pháp thân là chúng ta vui vẻ trả nghiệp, và chúng ta mỗi một cái nghiệp làm người ở một cái đoạn nào thôi. Tôi thí dụ quý vị sanh ra cõi đời này, quý vị có từng những cái nghiệp một, mới qua Mỹ là cái nghiệp gì quý vị? Cái đầu tiên tôi qua Mỹ là đa số chúng ta đều làm cái nghề gì? Ai mới qua Mỹ làm cái nghề đầu tiên chỉ thầy coi, bỏ báo, cắt cỏ, làm nhà hàng, rửa chén, có phải vậy không? Đa số thầy trò chúng ta có không quý vị? Rồi thời gian nữa làm neo, khá khá chút từ làm neo có tiền rồi đó, bị allergy quá thì đổi qua cái nghiệp, hết cái nghiệp làm neo, hết cái nghiệp cắt cỏ, hết cái nghiệp bỏ báo, thấy không? Thì chạy qua bắt đầu đi xe lăn. Cái nghiệp xe lăn nó khá khá chút, hai vợ chồng mua chiếc xe lăn và chạy đi mua cái rau đó. Thì như vậy cũng cái người này, cũng ông Nguyễn Nhân A và Nguyễn Thị B, đổi hết cái nghiệp này qua cái nghiệp xe lăn. Nghiệp xe lăn chạy được 3-4 năm, dư số tiền cho đi mua cái nhà hàng, thành cái nghiệp trong thọ tưởng. Chủ nhà hàng dài bữa thời gian nữa nghe thầy thông lai này, nói trời đất ơi, nó làm cái nghề đó là nghề, cái nghề sát sinh, mỗi lần mà bắn ế là chạy ra kiếm vài dĩa thịt quay cúng thần đố ông cho, vẫn là chặt chặt, bầm bầm. Thì sân bình nghe pháp qua tội quá, thì nó nó lại về nó bỏ, cái bắt đầu nó lấy cái tiền đó nó chuyển qua nó đầu tư, nó mua một số nhà cho thuê, cho thành là hiệp là coi như là property cho thuê. Thì như vậy quý vị cứ đổi như vậy đó, thì cái nghiệp nào hết là mình đổi à. Thành ra chúng ta nghĩ rằng những cái này chỉ là giấc mộng thôi, gá vào thân mộng, vào cảnh mộng, rồi đi trong cái này là tưởng là cảnh thật, rồi hơn thua phải bấy ganh tị tật nha, không có cái gì hơn cái gì hết. Thành từ đó chúng ta hiểu được cái này rồi đó, bằng công đức. Hồi nãy trong này có ba loại như bố thí, ba la mật, cũng không bằng người hiểu được cái phẩm này. Trì giới ba la mật cũng không bằng cái phẩm này. Nhẫn nhục ba la mật cũng không bằng nghe được cái phẩm này mà mở trí huệ. Trừ cái gì bố thí ba la nhục cũng được, tinh tấn ba la mật cũng thua. Rồi gì? Bố thí, trì giới, nhẫn nhục ba la mật cũng thua. Rồi cái gì? Tinh tấn ba la mật, thiền định ba la mật, từ trí huệ ba la mật thôi. Mà trí huệ ba la mật là người nào đã kiến tánh, người kiến tánh là người đã tụng cái thông qua này thôi, còn tất cả những cái khác đều thua cái người này. Thì trong kinh này Phật có nói một câu: đi về chỗ tứ động tâm của Phật, đảnh lễ chỗ đó có phước được lắm, nhưng mà chưa chắc bằng công đức mà nghe cái phẩm Như Lai thọ lượng vô lượng. Biết Như Lai đã từng trở thân vô lượng kiếp, là mình cũng đã từng vô lượng kiếp theo Đức Phật Thích Ca làm đệ tử rồi, mà mình quên đi. Thầy nó biết mình có một cái mạng sống mãi không mất. Tôi nói rõ cho quý vị biết. Mới đẻ ra, chui vô bụng là kêu là bào thai. Nhưng mà cái bào thai vô bụng đó là một ông già, bà già mới 80 tuổi chui vô. Cái gì già, cái gì trẻ nói tôi nghe. Chui ra cái nhập thai vô. Rồi bắt đầu á, cái nghiệp mình không có biết cái gì hết. Mà do mình có cái nghiệp là mình là ca sĩ, thì mình tái sanh mình đi kiếm cha mẹ làm ca sĩ mình hát. Quý vị nhìn kỹ coi, con có Hùng Cường bây giờ làm gì quý vị? Hả? Con có Thanh Tiền làm gì quý vị? Ủa? Quý vị đếm coi. Hả? Cha ca sĩ thì con ca sĩ. Rồi quý vị thấy rõ, hả? Dài cái nghiệp gì đó mình chui vô. Thì tự động mình kiếm những người đồng nghiệp mình chui vô mình làm. Thành ra từ nay quý vị thấy rõ cõi này, chúng ta giống như những cái trò chơi mà chúng ta cứ mà mất đó là chúng ta khóc, chúng ta than. Chúng ta sanh ra ở cõi này với hai bàn tay trắng. Rồi chúng ta được cái nghiệp nó đưa đẩy chúng ta. Nếu mà chúng ta tạo thiện nghiệp thì ba má hạnh phúc, ba má không ly dị. Rồi ba má cho chúng ta học hành tới nơi chết chốn. Chúng ta thành ra là cái người hoàn tất cái bằng bác sĩ, cái bằng kỹ sư, cái bằng dược sĩ, cái bằng luật sư. Chúng ta có nhà, có cửa, có xe, có địa vị trong xã hội. Và chúng ta ngã mạng lên. Nhưng mà rồi đó, tôi nói thí dụ. Ở trong này, quý vị tạo ra xe. Có người thì 5 chiếc xe mà xí đi. Có người thì 4 căn nhà cho thuê, 1 căn nhà ở. Rồi có nhà vê khế sành, rồi tham xe đủ thứ. Quý vị tạo ra rất nhiều những cái tài sản cho cái trái địa cầu này. Tạo ra. Nhưng mà những cái đó khi quý vị chết, quý vị có đem theo được không? Không được. Và như vậy người ta móc quý vị từ trong cái bụng mẹ. Có tiền thì ở trong bệnh viện sang, không có tiền thì đẻ rớt. Mà hả, mà có phước thì được xin gọi là C-section, là mẹ mổ. Mình không phải bị đau. Mà không phước thì mình phải sanh thường. Mình phải chui ra cái chỗ vô quế của mẹ. Thành ra hả, mà mổ thì đứa nhỏ khỏi đau, mà mẹ đau. Tôi nói cho quý vị biết, khi đẻ ra cái đứa nhỏ cái đầu nó dài thòn đó, nó đau cỡ nào quý vị? Cái đầu quý vị nó mềm mà đẻ ra, chui ra cái đầu dài thòn đó. Thành ra chui ra, người ta móc quý vị từ trong bào thai, ở trong bụng mẹ 9 tháng ở trong đó, ở trong địa ngục phận nước tiểu chui ra rồi. Trần văn trụi, trần thị trụi, mượn sữa của mẹ, mượn chữ của cha, mượn gạo nhà nông, muốn giải của mấy người dịch giải, từ từ muốn bằng cấp của nhà trường trở thành người có tất cả. Rồi khi quý vị hết cái nghiệp này đó, người ta vui quý vị coi cái xe vô nhà hoàng, nó lại nó bỏ cái hồn nó đốt quý vị, nó đưa thành hũ cốt đem cho thờ trong chùa, hoặc là nó máy nó dập quý xuống đất, ta móc quý ra từ từ bụng mẹ, quý vị tạo một cái số vật chất ở trong xã hội này, rồi ta dập quý xuống lòng đất, rồi bắt đầu quý vị hả, mà còn phước thì quý vị trở lại loài người. Rồi tôi nói chỉ là đi loài người để giữ ngũ giới, quý vị ta lại móc cái gì từ bụng mẹ ra là để làm tiếp, kêu là luân hồi sinh tử, mà quý vị không sợ hay sao? Mà quý vị lên cõi trời hết phước dẫn rất cái bụng. Mà đó là tôi nói loài người thôi nha. Còn nếu mà quý vị chui vô làm loài súc sanh, ở đây quý vị thấy rõ, mình ăn thì dư trào mẹ hỏng luôn, đi ra đi lại, mà tôi nói là làm con rắn của cái youth center này thôi, con rắn mà kêu là garden snake thôi chứ không phải là rắn độc đó. Mấy bà thấy con rắn tự nhiên mấy bà sợ có luôn. Bởi vì đi hôm nay có người nào thấy rắn màu xanh nó đi qua lại có cái sọc, thấy không? Màu đen, đó. Tự nhiên nó có làm gì quý vị không? Thấy là tự nhiên sợ à. Và cái tư tưởng đầu tiên, mình dù tu kinh nhiều pháp dân qua mà kiếm mấy cây muốn đập nó đã. Thiệt. Nó không làm gì quý vị, nó thấy là nó chạy vậy mà sợ. Quý vị thấy không đạo. Bây giờ quý vị mà gặp ai mà gặp quý vị mà trốn mà chạy, mà kiếm cây không quýnh quý vị giận không? Cái nghiệp gì vậy? Quý vị còn có cái chân để đi, còn có mang dép, con rắn mang dép được không? Quý vị nghĩ ngày nào đó đó, tôi cổ hết tay chân quý vị đó là tôi quý vị bò thôi, quý vị chỉ trường từ đây xuống dưới mặt con thôi. Rồi con kiến nó bò lên, con rắn nó đọc thiệt. Con kiến nó bò lên, nó cắn, con rắn nó làm gì được con kiến không quý vị? Không có tay mà lại biết nữa. Cái loài rắn rất là đau khổ, lăn lộn đi bằng bụng. Rồi có những con trùng nó rút trong giải, nó không không có làm sao để mà mình có tay ngứa mình còn gãi được, mình còn đập được, mình có. Mà con rắn là cái đi bằng lăn lộn như vậy, mà há mà đi qua đường gặp xe mình chạy xuống cán cũng chết. Rồi người ta thấy, người ta lại sợ, ta tính cách là đập. Từ con nít thấy cũng muốn giết, quý vị thấy rõ lắm. Quý vị thấy rõ nè. Đàn bà thấy cũng muốn giết, mà cái bà bầu có chữa thấy con rắn còn muốn đập nữa. Tôi nói bảo đảm. Có những loài vật, bây giờ mình nói là ai xịt nó ác, nó chỉ nhắm vào quan kiện nó đánh thôi. Còn mấy con vật đó là gặp mấy bà Bồ Tát giới cũng giết, Sa Di giới cũng giết, thầy chùa cũng giết, bà Ni cũng giết, có tư tưởng giết, sợ nó rồi. Hả? Mình thấy nó khổ cỡ nào chưa? Rồi nó nóng, đi qua cái đoạn đường nóng thì cũng phải lắng là mà lăn. Mà lặn thì không, cái da nó không có lông. Con vật mà không có lông nó lặn cỡ nào, nhờ cái áo đó làm chút xanh nó khổ cỡ đó. Rồi mũi mồng cắn đốt. Bây giờ tôi nói khá chút là tu khá khá làm con nai. Tôi nhìn thấy những con nai con ở đây, tôi thấy nó đẻ ra nó chạy theo mẹ nó. Mà mình ngồi chút á, mình ở đây nó còn đỡ. Con nai nó chuyên nó luồn lũi trong rừng, mũi nó cắn đầy hết trời. Bây giờ thấy khổ không? Con nai khổ chưa biết, con chưa chỉ biết có cỏ thôi. Rồi bây giờ thấy những con chim ở trong này, có những con chim hiền nó bay, rồi có một câu nó chạy xuống, rồi con eagle nó bắt nó ăn, tôi cho thầy tự mình đó, chỉ là đó, bởi nhiều hầu đang bắt những con chim nhỏ để ăn, mà cũng được hết thua, mà chúng ta được thân người, chúng ta phước đức vô lượng, chúng ta lũi vô sân súc sanh rồi, chúng ta không biết bao nhiêu, còn chúng ta mà lỡ vào những cái con mà ác thú như con mèo là chuyên môn bắt chuột, thấy không? Nhưng mà ngược lại quý vị thấy trên chỗ đình nó có con mèo nó chui vô chùa tụi nó ở đó. Thì con đó làm sao? Thứ nhất á, là nó ở trong chùa nó chả có làm gì hết. Rồi chúng tôi phải bỏ cái quỷ chùa ra, mua đồ ăn cho nó. Rồi cái người hốt cức, hốt phân của nó là chính là ông Nga. Thấy không? Rồi á, nó đẻ ra nó, một bầy con nó là bốn đứa nó đẻ ra trong đó. Mà nó đẻ tại đâu vậy quý vị? Nó đẻ với những người biết nó đẻ ra ngay cái bàn thờ của Huyền Thất Tổ. Thì ai vậy? Thì chính là quý vị gửi sớ nguyện cho cha mẹ con đang ở trong tam ác đạo ha, được thoát khỏi ba đường ác. Thì chưa có đủ phước, thành nó cầu cái đó là nó vô cái bụng con mèo. Nhưng mà con mèo này nó không làm cũng có ăn. Mà con mèo này tự động á, là trong đó đẻ ra đó thì có con mèo màu trắng, thì cái trong đó có nhiều người thấy con so con mèo trắng. Có người mèo đen, có người mèo xanh, có mèo 4-5 con, nó đẻ hơi 5 con. Thì tự động 5 người con so thì bắt đầu mua đồ ăn rồi cho vô. Rồi có người sinh con này con kia, hỏi sao tao nói ông bà của quý vị, tự nhiên quý vị thấy con này thương con. À, con bắt con nào chưa? Chưa bắt hai rắn lên bắt đi. Con xin con, tự nhiên mỗi người con son con. Thấy không? Thì như vậy á, nuôi thời gian con mèo này gì? Khuya thì nghe chú Lâm Nghiêm, chiều kinh A-di-đà, ở trong đó ăn. Người ta thì hôm lát mà nó ở trong cái chùa tổ đình á, nó ở nó có người lo, có máy lạnh, máy hít, có đầy đủ, có người hút phân hút cất. Thì đang cứ phượng phước báo cõi trời, không làm mà có ăn. Mà không phải đi bắt chuột bắt đồ mà ở trong đó người ta lại cưng nữa. Đó, củ quyền cái gì đẻ là coi như là nó chui nó đẻ ngay cái dưới cái bàn thờ của củ quyền, cái bàn thờ của mấy hương linh nó gì thấy rõ rồi nó ở đó luôn. Đó là theo lời giáo Phật chúng ta thấy rõ như ban ngày. Đó là tụng thời gian khá khá là con mèo nó sống bao lâu đâu. Đó, mà nó nghe kinh nghe kệ nghe chú Lăng Nghiêm hàng ngày, mỗi ngày nghe mấy thời nó từ từ là nó khi nó lớn chút đó, mèo sống vài năm đồng đầu nó tiến lên khác, nó tiến lên loài người. Đó là khá chút nó tiến lên. Mà bây giờ nó là con mèo thì mình cưng lắm, thấy không? con mèo bảo đảm nuôi nó cưng, nhà nó không có miệng, mà vài bữa nó biết là người nó chui vô mình, nó nói hành nó tội rồi quýnh lộn, gây lộn nhau thì có miệng đó. Thấy rõ chưa? Thật là chúng ta cái này chỉ là những cái đồ chơi trong kinh này, Đức Phật nó không có cái gì thật hết á. Quý vị coi, mỗi lần ngủ sống dậy là chúng ta đã ôm cái xác này chết rồi. Thì chúng ta nghĩ dùm một cái coi, cái thân này là nó dơ quế mà so với các loài khác nó sướng nhiều lắm. Bây giờ nghĩ coi, làm con nai bao lâu mới tắm nước suối gì cho nó cũng không tắm. Còn làm con cá ở Mỹ cũng sướng hơn cá Việt Nam. Ta câu, ta móc đau lên thôi, ta dùng xuống ta cũng thèm ăn. Thấy không? Ở Việt Nam, làm con chim ở Việt Nam sướng không quý vị? Làm con chó Việt Nam sướng không quý vị? Chó ở đây rất là sướng, chó đã vô đây chả có ai làm gì. Mà con chó Việt Nam là sao? Chạy ra chợ ông Tạ liền. Làm con người ở Việt Nam đã khổ rồi, mà quý vị thấy rõ, quý vị nhỏ con chút xíu à, mà đẻ ra cho nội cho ngoại, quý vị đứng dồn lên nhìn nó. Ủa, sao kỳ vậy? Hả? Quý vị thấy rõ, tôi đi vô đây mà thấy tôi dồn mấy đứa con của quý vị á, trời ơi, nó chạy nắm tay mà kéo quý vị lên rồi. Phải không quý vị? Tại sao vậy? Ở Hoa Kỳ này, phước báo nó khác. Những đứa trẻ mà nó chui vô Hoa Kỳ này, nó có phước nhiều hơn mình. Thành là cái y báo, chánh báo. Cái trái chanh ở đây trồng lớn không quý vị? Trái chanh ở Việt Nam giờ quý vị nè, trái chanh Việt Nam chút xíu à? Quý vị đi lâu ở Mỹ rồi, giờ thấy trái chanh Việt Nam sao nhỏ xíu à? Rồi trái cam Việt Nam nhỏ không quý vị? Cũng nhỏ. Cái gì Việt Nam cũng có người cũng nhỏ. Chỉ có con dáng là bự tổ bố thôi. Con dáng của Mỹ nó nhỏ hơn con dáng Việt Nam. Hả? Anh quý vị thấy không? Đàn ông Việt Nam với đàn ông Mỹ, ai bự con hay ai nhỏ con quý vị? Đàn ông Mỹ. Như vậy đó, thì quý vị rõ đàn ông Mỹ là tâm là rộng lượng không? Họ tốt hơn hay là họ có chồng Chúa và tôi không có? Người đàn ông Mỹ họ rất là rộng lớn. Tôi thấy rõ ràng luôn. Đó. Mà đàn ông Việt Nam á, đã nhỏ con rồi, đã đủ thứ thách đố mà đánh vợ đánh con đủ thứ, đàn ông Việt Nam nhân dưỡng nó bây giờ thế đó. Vừa nãy có cái bà nào ở Arizona, hai vợ chồng mà nấu ăn á, về rồi chào về đó, chồng mà chọc đầu mà nó đâu nào biết con vợ mà nó nói rủ chồng nó đừng có đi tu, nó nhớ không? Nó có đứa con trai 6 feet đẹp trai lắm, cái gì nó có phe, nó có đứa con gái cho xem nữa nè, cái cô đó tên gì, con có nguyên cảm á. Cầm lại cái hình đó, sư phụ coi giùm nè, 100 cái sắc đẹp ông dưỡng không bằng cái ngón chân thằng con trai con. Mà thằng con trai con không có con mày, con không con bồ nào thương nó, thầy nghĩ mình thích không? Kiếm không ra con bồ. Mà ông dưỡng xấu vậy mà rất nhiều người mê. Không phải ai mê đâu, mà nói thì vợ ông một cái hai bà Liễu Như với Hà Quai nữa. Tại bà báo phim mê, mà bà khen mà nói là ông dưỡng á, còn đẹp hơn chồng bà nhiều. Phải không con? Tức là sắc đẹp của ông Dưỡng vậy đó, nhưng mà so với ông xã cổ còn tệ hơn nữa. Đó. Thành ra tôi nói, ông nói là, ông rất là đau khổ, ông đưa coi con, tức là ba nó đứng tới dài, nó cao 6 feet, đẻ đẹp như Mỹ, đẹp trai lắm. Học về dược sĩ vậy nó kiếm con bồ không ra. Tôi nói thôi ông ơi, dẫn nó vô làng Di Đà cho rồi, chắc là nó thuộc cái loại giống như thầy Tệ Quán rồi đó. Đẹp trai học giỏi mà không có bồ, tức là khó chịu thôi, chứ có gì đâu. Đúng không quý vị? Chắc chắn là khó chịu, nhưng mà tao ăn nhỏ nào giống rớt thôi, không có gì hết. Còn dưỡng thì sống nhưng cũng dễ chịu. Củi rơm dễ nấu mà chồng xấu thì sao? Dễ xài. Đó. Bây giờ tôi hỏi cô một cái nè. Bây giờ cô có cháu nội chưa? Có cháu ngoại chưa? Không có cháu nội, mấy đứa cháu nội? Rồi ở nhà bây giờ cô đi tu đây, ông bút chế cho cô, ai giữ cái bà cháu nội đó? Ai làm việc nhà? Ông xã làm luôn. Ai đi hưởng phước? Dạ em. Đó là chồng xấu đó quý vị, thấy rõ chưa? Thành ra từ chỗ đó chúng ta hiểu Phật nói cái cuộc đời này nó không có cái gì là thật, mà hiểu được chỗ đó cái công đức vô lượng luôn. Mà không có cái gì. Chúng ta đều nằm mơ với nhau à. Tỉnh chưa quý vị, tỉnh ngủ giùm cho thầy trong ba thân đó. Chỉ có cái thân Phật là thân thiệt thôi. À, còn cái thân thân mà chúng ta này, thân diệu A, diệu B, thân thầy, thân lai, thân này, cái điều là thân giả do cái nghiệp mà có. Những cái tài sản đó nó dựa trên cái hơi thở. Mình bà nội bà ngoại, Obama bây giờ làm tổng thống, mà cái địa vị tổng thống nó dựa trên cái gì của ông, cái gì? Hơi thở của ông. Một ngày nào người ta bắn cái bùm một chết, Obama hết rồi. Chỉ là bắn 18 phát đại bác rồi đang chuẩn bị rốc cờ kéo ra rồi đem ra nghĩa trang gì đó chặt xuống là xong rồi, có tổng thống cắt lên. Như vậy quý vị thấy tất cả đều dựa trên cái hơi thở, mà cái hơi thở thì mong manh, mà chúng ta lo những cái chuyện gì đâu không à. Thành ra Phật ba thân nhân thế khó tìm, chúng ta cứ tìm cái thân ngọn mà chúng ta không đi tìm cái thân gốc. Mà trở về được cái thân gốc rồi đó thì quý vị không còn sợ chết nữa, không sợ chết nữa. Phúc lâm chung dùng phát huy trí huệ. Ông Phật ông sống vô lượng, mà ông nói ta với chúng sanh thì đồng với nhau không khác. Phật có Phật tánh, mình cũng có Phật tánh, mà ông thọ mạng dài lâu thì mình cũng thọ mạng dài lâu. Như vậy cái nhiên liệu để đưa mình đi luân hồi là cái gì? Là lòng tham, là tâm dính mắc. Bây giờ quý vị muốn không nhập vào ở trong bầu thai lòng loài súc sanh thì quý vị phải làm sao? Tôi thí dụ, một cái người đó làm đồ tể, làm heo, chuyên môn đi lấy heo để mua, mua heo về bán. Khi phúc lâm chung, ông không chết được. Thường thường mấy người làm heo là phải lấy gì? Lấy cái chậu là lý dao, quý vị biết cái chuyện đó không? Họ tru, họ tréo như heo có, quý vị. Rồi phải lấy cái thao máu chiếc lên, nuôi trả quả. Thì như vậy, cái người này trong cái phúc lâm chung, nếu mà đời trước họ có tu, mới nhớ họ có tu nha, thì nó mới có chủng tử. Như ông mà Trương Thiện Hòa, giờ chót có tu, ông làm nghề ác độc, giết heo giết bò. Giờ chót tự nhiên có một vị hòa thượng là khai thị tướng địa ngục hiện ra, sai con dâu lẹ lên, tao đang không có mày đi mua nha, tại cả đời cha này chả có một cái miếng nha gì trong đó để mà cúng dường Phật. Quảng hồn không có Phật, ông thầy nó lấy kinh có hình Phật ở dưới đà đưa lên cúng dường đi. Dẫu đi chậm quá, hồi xưa giờ cái nghề này là nghề giết heo làm heo đâu biết mua nhang đâu thấp. Lúc đó ông quản thì ông nên lấy cái đèn cày lại đây, đốt lên. Con xin dùng cái tay này, cái tay mà thọc heo này con đốt, con cúng dường Phật. Và niệm Phật đúng 10 tiếng. Và lúc đó thấy Đức Phật A-di-đà lại trước. Thì người đó người ta nói là cái ông này sao mà phúc thật, ông đời trước cũng có tu rồi, lúc lâm chung mới gặp Thiền Hữu Tri Thức, gặp vị hòa thượng khai thị và ông mới thoát được cái nghiệp đi một cầu quỷ. Rồi tôi nói cho quý vị thế này, giả sử như bây giờ quý vị làm heo làm bò đi, thì khi quý vị ở trong kinh của quý vị trong thời gian trung ấm mẹ 49 ngày, quý vị đi tìm cái loài heo chó để vô, thì lúc đó cái thân trung ấm của quý vị suốt ngày, quý ngài cái đầu của người làm heo là nghĩ làm sao mà gặp mua con heo nào nó lời, con heo nào nó có thịt nạc nhiều, con heo nào mà nó mỡ. Thì lúc đó quý vị thay vì người ta tu, ta cứ niệm Phật A Lại Gia Thức chứa tổng câu niệm Phật. Người tu tịnh độ và người tu lăng nghiêm thì trì chú lăng nghiêm, người tu về tụng chú đại bi thì lúc nào cũng có câu chú đại bi trong đầu. Người mà làm những thiện nghiệp, nhưng mà ông này cả đời ông nằm trong đó, thành khi mà chết ra một cái là cái thần trung ấm nó bay lang thang. Thì lúc đó do cái nghiệp giết sát sanh là thấy những con heo con bò này, lúc đó không biết mình chết mà nhào lại nhào vô bắt mấy con heo, vừa thò tay đi bắt con heo là bắt đầu nhập vào trong bầu thai con heo rồi, nhập vào trong bầu thai con heo rồi ha. Cái chuyện này nó đã xảy ra ở tại Việt Nam trước 75. Bữa đó đi sư Như Thủy ở một cái ngôi chùa, tự nhiên đi sư có kể trong một bài pháp gì nghe lại, cái gia đình đó chuyên môn đi đánh cá không à, không bao giờ mà biết đến chùa. Tự nhiên bữa đó cả gia đình sách nhau quy y, mà gia đình đó là gia đình chuyên môn làm nghề đánh cá, rồi tự nhiên có người đi biển chết, rồi gia đình kéo nhau vô chùa quy y. Thì mới hỏi sao vậy hòa thượng, ủa sao tự nhiên mà có cái nhân duyên gì mà bây giờ tự nhiên cả gia đình làm cá mà tự nhiên dẫn vô cả mười mấy người xin quy y hòa thượng vậy. Thì lúc đó cái người trong gia đình mới kể, gia đình của tụi con là làm nghề ghe cào. Quý vị biết ghe cào không? Đi cào ở miệt Long Hải, Vũng Tàu. Thì chúng tôi đi cào thì bữa đó sau đó bị cái bão cấp 8 và cái cào chìm. Trên gia đình con có 5 người đi trong đó, và trên đó cái tàu đó là chết hết. Thì khi đó ở cái nhà hàng xóm kế bên đó, họ đang có con heo nái đang chuyển bụng, con nái đang chuyển bụng. Thì chiều đó tự nhiên cái người đó họ ở cách xóm dưới vậy đó, họ thấy năm người đàn ông nó đi thẳng thẳng vô nhà. Thì họ nói ủa sao đi đâu mà quần này ướt vậy, vô hỏi vậy. Họ nói rằng họ không nói rằng cái năm người nó đi thẳng vô, đi thẳng tuốt là sao cái chuồng heo, thẳng xuống chuồng heo. Thì lúc đó trong lúc mà mơ màng, cái người mà có cái mèo heo nái đang chuyển bụng đó, họ nằm ngủ, họ thấy là có năm người đàn ông mặc quần mày ướt nhẹp đi thẳng vô nhà bếp. Họ nói đi đâu vậy, sao mà không nhà tôi mà vô ngang vậy. Họ không nói, họ đi thẳng xuống dưới. Thì bà chạy theo thì giật mình, bà nghe tiếng heo nái nó chuyển bụng nó la, và bà xuống dưới thì bà thấy là nó đẻ ra được năm con heo heo đực. Thì khi đó bà mới giật mình. Thì ở trong nhà đó có người chết đó, thì nằm chiêm bao dưới kia, nằm chiêm bao dưới kia. Thì mới biết là gia đình có năm người chết trên này cũng như sống trên sống dưới. Thì bà mới đi nói với một cái người Phật tử trong làng, nó nói hôm tôi thấy năm người đàn ông đi vô mà tướng như vậy, tướng như vậy. Cái bà Phật tử nói ôi tôi nhớ là như là nhà của ông Tư Kiên, ông có năm thằng con trai nó bị mất tích chết ngoài biển, bảo không tám bây giờ chưa biết. Cái bà tại bà thấy là thằng đi đầu mặc cái áo gì, thằng đi kế mặc cái áo gì, thằng đi kế mặc cái áo gì. Thì bà nói tôi nhớ cái thằng đi đầu á, nó mặc cái áo mà áo lính lính dù, thấy không? Rồi cái thằng kế mặc gì đó, dạ thằng đi kế đó thì nó mặc cái áo mà coi như là bộ đội. Rồi thằng kế nữa là nó mặc cái gì, mặc cái gì đó. Thì xuống điếm lại cái thằng đi đầu á, nó con heo đốm, tại vì áo dù con heo đốm. Thằng kế là con heo màu xám xám. Rồi cái thằng kia nó mặc cái áo bà ba, thì thấy là con heo là có sao, là y chang luôn. Thì khi vô đó thấy rõ năm con heo. Và đêm đó ông chủ nhân kia được báo là gia đình có năm người xuống dưới, mà năm con heo này nó xuống thì con heo nái nó không cho ẵm bồng, mà cái con heo mà lớn đầu tiên nó thấy nguyên gia đình này xuống thì nó chạy lại, nó mừng, nó tung tung nó biếm này, nó mới vừa nhập thai vô mà nó biết được nó nhận diện. Do đó sau khi coi xong thì bắt đầu mấy con heo nó đã bỏ ăn, mà nó chỉ có nó xuống tới nơi đó là chỉ có cái gia đình mà có năm đứa con chết đưa đồ ăn thì nó ăn, lấy sữa nó bú nó bú, mà nó không lấy nó không bỏ ăn. Thì từ đó mới vô hòa thượng, hòa thượng mới giải thích cho đúng rồi đó, năm con đó là năm con gia đình con nhà con đi làm nghề sát sanh chết cho nó nhìn thấy cái nhân quả sợ quá, và bắt đầu đến chùa quy y đó quý vị, và từ bỏ luôn cái nghề làm biển. Hình như vậy chúng ta nhập thai vào ở trong cõi người này, nếu mà tâm chúng ta mà không muốn đi vào loài người này thì cái nhiên liệu đầu tiên chúng ta phải mặc cái nghiệp dâm dục. Như ông Dượng bây giờ ông dê gái cỡ đó, ông chết rồi ông không sẽ đi vào loài người, mà lúc mà trong 49 ngày đó, phải không, ông vì có công mà ông làm văn làm vẽ này, là ông có đọa địa ngục đâu, nhưng hơn nữa ông nói cái miệng ông không có ác vậy đó, ông ăn chay trường. Nhưng mà ông lúc thầy hộ niệm cho đã là ông chỉ nóng lên ngực thôi, tại vì thương vợ, còn thương vợ không à, còn thương vợ dữ lắm, còn ái vợ, còn ái cháu nội dữ lắm. Thành ra cái nghiệp đó nó đưa ông đi về cõi người. Nhưng mà lúc bây giờ ông là sáu mấy tuổi rồi đúng không, bây giờ tôi cho 10 năm nữa thì vợ ông bảy mấy tuổi rồi, vợ ông hết sanh đẻ được rồi. Thành ra lúc đó ông lòng vòng ông nói không được ở dưới đó. Thì bây giờ trong này là trong cái đám con dâu ông này, đứa nào thiếu nợ nhiều nhất, đứa nào mà nó ông giữ nhiều nhất thì ông sẽ có cái duyên để ông lủi vô. Những đứa nào mà còn tuổi sanh đẻ đó, giờ ông muốn chấm dứt không được vào học, ông cũng muốn bắt được cái người sao, thì cái vị thầy khai thị cho ông Dưỡng ơi, con bây giờ đó có 49 ngày mà con muốn không có nhiên liệu để nhập thai vào thân người thì con dập bứt cái tâm dâm dục đi. Vài bữa nữa 49 ngày tới cái ngày con thọ sanh mà con thấy vợ chồng cháu nội cháu ngoại hay là con dâu con rể con nó làm chuyện đó thì con tâm chánh định như như bất động cho thầy đi, thì con không có nhiên liệu để nhập vô. Còn mà con thấy cái đó con mừng quá, con đứng con coi đó. Lửa dục của con dâu, lửa dục của thằng con trai cộng với cái lửa dục của con đó là con chui vô liền, con chui vô liền cái là tự nhiên là đứa nào mà con ẵm nó nhiều nhất thì bây giờ nó cưng con lại nhất vậy thôi. Rồi lúc đó vợ con đâu có biết con nữa, thấy cháu nội cái cưng cưng cưng ẵm thì ở đời trước là chồng, bây giờ là tự nhiên kêu bằng bà nội nó, hiểu chưa à. Rồi nó hành con bao nhiêu thì bây giờ nó lại thay tả bao nhiêu, hồi đó, đó. À, con tắm rửa con làm bao nhiêu thì tự động bây giờ tự nhiên là nó trả nợ, nó nuôi đứa cháu nội. Thành ra cái đó là những cái mà luân hồi đền mạng lẫn nhau. Thành ra hồi đó tôi hỏi hòa thượng, bữa nay tôi cũng nói luôn, làm sao để con dứt được cái nghiệp dâm dục khi thấy người nữ. Thì hồi đó hòa thượng dạy quán bất tịnh cũng không được cái gì ơi. Nói cái cô đó, ví dụ mình thấy cái cô đó mình thích rồi đó, cái mình về mình nói ông sao, cái ông nói là quán cái thần nó bất tịnh, nhưng mà không được, tự kỷ ấm thị. Tại vì mình thấy cổ đến chùa, cổ xin dầu thơm, cổ làm đủ sinh đẹp, đâu có gì dơ mà mình quán đâu có được. Nhưng mà cái cuối cùng mà sau này chính hòa thượng ân sư là dạy là quán đó là mẹ của mình đời trước, bạn sinh chị của mình đời trước. Thành ra khi quán như vậy đó thì hầu như nó bớt tới 90%, cái người đó là mẹ của mình, chị của mình. Nếu mà người đó lớn hơn mình vài tuổi, mình nghĩ là chị mẹ của mình vừa tái sinh trở lại, thì ngay cái đó mới dập được cái nghiệp ái dục rất là nhiều. Thành ra Đức Phật mới không cho chúng người tu mà có vợ có chồng là gì, không muốn chúng ta loạn luân, loạn luân. Và cái chuyện này đã xảy ra ở Long Thành Việt Nam. Một cái đứa đi nghĩa vụ quân sự, rồi cái nó đi xuống với Long Thành, nó làm thanh niên xung phong, thấy không? Vô tới nơi cái tự nhiên cái nó thấy một đứa con gái với cái nó thương rồi cái bắt đầu mới thằng con trai thì từ Sài Gòn đi xuống Long Thành đi thanh niên xung phong, rồi gặp cái con nhỏ đó, thì thằng con trai đó thì đại khái là nó lớn hơn đứa gái 2 tuổi, nó mới khoảng 22, dẫn dắt dâu là 20. Thì ngày rước dâu bắt đầu rước về tới quận 10 Sài Gòn, thì vô làm lễ để mà lại ông bà. Thì mới vừa rước tới nhà thì con dâu nó hoảng hồn, nó nhìn lên liền trong cái bàn thờ đó, nó khóc, nó nói cái này là hình của nó. Nó mới chết cách đây 2 năm, nó chết đây là 20 mấy năm rồi, nó chết 20 mấy năm rồi. Rồi lúc đó là nó nhìn ra, té ra là cái thằng chồng nó bây giờ là lúc chết á, cách đây 20 năm, thì cái thằng cháu nội Đức Tôn á, lúc đó 2 tuổi. Rồi bà đang hấp hối đó, thì con dâu nó ẩm lại cho nhìn bà nội lần cuối. Và bà trút hơi thở và bà liên ái về cái thằng cháu nội. Thành nó bả đầu thai về Long Thành. Thằng cháu nội lúc đó 2 tuổi và 20 năm sau bà 20 tuổi, thằng cháu nội 22 tuổi. Vừa rước dâu về thì bà nhìn thấy cái hình ở trên bàn thờ, rồi bà giật mình. Bà kể lại thì người ta nói này ma nhập. Mới qua bên chùa kêu cái vị thầy, mà quý vị biết ông thầy mà Minh Phát á, cái ông thầy mà chuyên môn ở chùa ông Quang rồi nó mặc như đàn bà mà. Ai biết thầy Minh Phát không? Hả? Nấu ăn ổng chết rồi. Ông nó chuyên tu mật tông. Hồi đó ông tướng như đàn bà mà trong túi lúc nào cũng có bụng bọt, ông nấu ăn cái gì. Ai lớn tuổi biết cái thầy Minh Phát, biết không? Ông đi vô đó kêu ông qua trị bệnh, nó ma nhập, mới con dâu về ma nhập. Thì bà nó ma cái gì? Trong cô dâu nó ma cái gì? Tôi hồi đó tôi có chiếc kiềng. Hồi xưa cái vàng mà thờ với bà nó có đeo cái vàng kiềng, cái gì biết không? Cái vòng kiềng vòng này nè. Tôi giấu ở đằng sau á, ở đằng sau cái chỗ mà cái tường á, lật cái lịch Tam Tông miếu ra coi, tôi giấu phía sau đó, lấy ra có chiếc vòng, tôi tính để cho nó sau này nó cưới vợ tôi cho cái quà đó. Ra sau khui ra thấy có cái vòng thì mới biết là không phải là bà nhầm. Tại vì bà này bà về, bà mới có một đời này, bà tái sinh trở lại. Thành ra khi mà bà với cháu gặp nhau đó, tự nhiên có cái tình xưa nó sống lại, nhưng mà không biết. Khi mà thấy được cái đó rồi thì coi như là hết tâm nhâm dục ngay. Và gia đình mới vô quy y. Cái chuyện đó là cái chuyện xảy ra ở tại quận 10 Sài Gòn. Thành ra chúng ta bây giờ chúng ta thay hình đổi dạng, chúng ta quên hết, không có nhớ. Như vậy quý vị thấy rất là sợ cái luân hồi này. Mà chúng ta muốn bắt cái nhiên liệu mà đi vào luân hồi thì chúng ta phải luyện cái kinh diệu pháp liên quan này. Chỉ có cái biết mà đừng có ái nhiễm, xa lìa ái nhiễm. Quý vị bây giờ đang làm cái nghề giết heo mà quý vị nghe kinh này rồi, quý vị phải niệm Phật và quý vị hàng ngày phải làm chủ. Mà quý quý vị làm sao tới cái tâm mà quý vị không còn thấy con heo đó mà quý vị được đi mua nữa. À, rồi quý vị làm nghề câu cá mà quý vị làm sao để không còn có cái tâm câu cá nữa mà quý vị phải sám hối cái nghiệp đó, sám hối nghiệp chướng. À, rồi quý vị làm những cái nghề mà quý vị cái gì hồi xưa đó, quý vị phải làm sao tâm quý vị không dính mắc vào ba cõi này thì bật hết cái nhiên liệu để đi vào ở trong này chứng cái quả vô sanh, tức là quý vị không còn sanh cái tâm ái nhiễm khi đối cảnh. Đối cảnh không sanh tâm thương ghét mà dính thiện. Ở đời tu đạo phải tùy duyên, đối đến thì ăn mệt ngủ liền. Trong nhà có báo thôi tìm kiếm, có Phật tánh rồi. Đối cảnh vô tâm mà dính thiện, không cần ngồi thiền. Đối cảnh không có khởi tâm thương ghét. Trở về với cái tâm chánh định như bất động. Phật ba thân nhân thế bất tiện. Mình có một cái báo thân này nè, là thân tứ đại. Mình có một cái quá thân, là quá thân nghiệp từ cái thân này mình biến quá lên thân con người, thân chư thiên, thân địa ngục, thân ngạ quỷ súc sanh. Và mình có một cái pháp thân thọ mạng dài lâu đồng như Phật. Trở về cái thân đó, thì công đức bằng trăm ngàn lần đi bố thí. Quý vị bố thí Đức Phật nó không có phước bằng nghe được bài kinh này. Bố thí để làm gì? Tạo phước. Mà nhà giàu sẽ tạo phước nhiều hơn nhà nghèo. À, trì giới. À, quý vị mà trì giới cái gì? Mà chính quý vị đừng có dính mắc thì quý vị hơn là trì giới nữa quý vị. Nghe người ta nói chửi mình chỉ biết người ta chửi, mà đừng có chửi lại. Nghe người ta khen mình biết người ta khen, mà đừng có thương người đó. Đừng khởi niệm thương và ghét. Thì quý vị bật hết nhiên liệu để mà đi vào ba cõi. Hả? Cõi này quý vị, bởi vậy bố thí trì giới, tinh tấn, không có tinh tấn nào bằng. Trì kinh niệm Phật ào ào một ngày tụng thuộc chú Lăng Nghiêm, tụng một ngày 100 lần cái chú Đà Bi, lại coi như là tam bộ nhất mái, lại hồng danh. Nhưng mà đó chỉ là tu tướng thôi, chẳng bằng thương ghét đừng để lòng, nằm duỗi hai chân ngủ cho thầy đi, người đó vẫn là an lạc. Còn quý vị hả, tụng kinh cho đã, mà nằm xuống thì mớ, sống thì mộng, sống say ngủ mộng. Người này bật hết cái hơi thở là đi theo cái nghiệp của mình. Thành ra bật hết nhiên liệu đi vào đó cho thầy đi. Thành ra đối với thầy đó, Đức Phật có nói trừ cái trí huệ ba la mật thôi, ngoài ra bố thí ba la mật, bố thí để chi được phước. Quý vị bố thí bằng lương võ đế à? Nãy trong kinh này có cái đoạn là nuôi cho các cái người đó ăn học, nuôi cho các người đó xây chùa xây chiền, rồi đậu cho họ chứng A-la-hán, nó không bằng một cái người tụng kinh này mà biết áp dụng phước hơn nhiều người ạ. Thật nói rõ ràng ba lần. Tại sao vậy? Vì cái kinh này cho quý vị trở lại với cái pháp thân của quý vị, không còn luân hồi sanh tử. Mà có luân hồi sanh tử là đi cho cái quyển à, đi cho cái quyển à. Bây giờ quyển sao? Bây giờ phúc lâm chung quý vị làm người đi, quyển cho con. Vì cái bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa này, quyển cho con tái sanh trở lại, sanh gặp cha mẹ có đạo Phật, kiếp sau xin được làm người, sanh ra gặp chánh pháp, sống đời chân tu, rất nhiều nhờ bậc minh sư. Mà ai là minh sư? Chỉ những người sư nào mà dạy cho quý vị khai thị hộ nhập Phật đi kiến với minh sư, chứ ông thầy nào mà dạy cho quý vị tạo phước báo về cõi trời được hưởng phước, chỉ là được một đời, mà cái quả của đời thứ hai là khổ. Rất nhiều nhờ bậc minh sư nương vào chánh tính, hạnh từ xuất gia, lục căn tam nghiệp thượng hòa, không nương tục lụy theo đà thế gian. Quý vị thấy rõ ràng không? Thì nguyên cái đoạn mà quý vị tụng Lăng Nghiêm xong, quý vị nói là một vị Bồ Tát chứ đâu phải là kinh thường. Tại sao mà dở vậy? Có nhiều người thầy tụng kinh ở tu tịnh độ, tại sao thầy nói cái gì kỳ vậy? Kiếm sao xin được làm người? Xin lỗi quý vị á, làm người đó mà chỉ cần thấy dạng nghe danh quý vị đó là người ta đã hết cái nghiệp mà địa ngục đạo quỷ xuất sanh. Là quý vị làm người mà để sử dụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, chư Phật ra đời cũng vì bộ kinh này, mà quý vị có phát nguyện trở lại cõi này cũng để giảng bộ kinh này mà thôi. Công đức vô lượng, tôi nói thật cho quý vị nghe. Thật ra Đức Phật không có nói láo, mà mình nghe tin lời Phật nói, cúng bông cúng hoa đẹp chi bằng nghe cái bản kinh Pháp Hoa này đi, để mà phúc đức nhiều hơn nữa. Chỉ trừ có cái trí huệ ba la mật thôi, những cái nãy giờ tôi nói quý vị đó là trí huệ ba la mật. Đạo Phật là cái đạo gì quý vị? Đạo Phật là đạo chân lý. Đạo Phật là cái đạo không có phải là tôn giáo để tôn thờ một ông Phật ban thưởng nhân quả, Mà chúng ta riết rồi, chúng ta không đọc kinh này, chúng ta mới thấy rằng đạo Phật là vô là sinh và sỏ không? Chúng ta để rồi. Tại sao sinh có người hết và cái người không hết? Cái người mà có phước thì gặp thầy gặp thuốc, cái người không phước thì không gặp thầy không thuốc. Thành ra từ đó quý vị thấy rõ đi, nghe kỹ những cái đoạn này bắt đầu thầy đi lại nè. Vì sao mà quý vị chỉ cần nghe cái kinh này mà quý vị được phước vô lượng? Phải biết nói thế này, vì Đức Phật, ai cũng nghĩ Đức Phật nhập Niết Bàn, người đó mới là cái hạnh tiểu thừa. Người nào biết Đức Phật không bao giờ chết, chỉ đổi cái thân thôi, đổi rồi thiên mới ở quả thân, thì chúng ta cũng vậy. Vì sao những người đức mỏng trải qua trăm nghìn muôn ức kiếp, có người thấy Phật mà có người chẳng thấy Phật, cho nên Như Lai mới nói sanh ra đời khó gặp Phật. Các chúng sanh đó nghe lời như thế sẽ sanh ý tưởng khó gặp gỡ Phật, ôm lòng liếm mộ khắc ngưỡng nơi Phật, bèn gieo cái duyên lành, cho nên người đó thấy khó gặp Phật, người đó mới sanh lòng ái mộ. Do ái mộ nên người đó bèn trong cõi lành như Đức Như Lai, sau này Như Lai dễ độ. Cho nên Như Lai chẳng có diệt độ, mà Như Lai phải thị hiện diệt độ. Lại thiện nam tử, phương pháp của Đức Phật Như Lai đều như thế, vì độ chúng sanh cho nên phải thị hiện. Ví như vị lương y trí huệ sáng suốt, khéo liệt phun thuốc trị các bệnh, người đó nhiều con cái hoặc 10, 20 nhận đến số trăm, do có sự duyên đến nước xa, sau lúc đó người con uống thuốc độc, phát thuốc, bị điên loạn lăn lộn trên đất. Bây giờ người cha là ông thầy thuốc từ nước xa trở về nhà, nếu các con uống thuốc độc, uống thuốc giải ngay, có người thì mất bổn tâm, không uống. Xa thấy cha về rất vui mừng, đưa thuốc không uống, quỳ lại hỏi thăm, cha đi đâu quá con về, nhưng mà đưa thuốc không uống. Nhưng mà có một số đứa nó chỉ uống nhẹ nhẹ, nó trúng sơ sơ, thì những đứa này, chúng con ngu si, trong thời gian cha đi vắng lòng uống thuốc độc, xin cha cứu mạng cho, lại ban thọ mạng cho chúng con. Cha thấy các con khổ não như thế, y theo các cái phương thuốc, tìm cỏ tốt, mùi sắc vị ngon, thải đều đầy đủ, đâm nghiền hòa hiệp, tạo ra thuốc giải độc, đưa bảo các con uống mà nói. Thuốc này mùi sắc vị ngon, thải đều đầy đủ, các con nên uống, mau trừ khổ não, không còn các bệnh hoạn loạn trí. Trong các con những người chẳng mà uống bị trúng nhẹ đó, thấy thuốc lương dược vẫn còn có trí huệ, liền uống đó, bệnh hết, uống xong trí huệ sáng suốt. Ngoài ra những cái đứa mà nó bị trúng độc nhiều, thấy cha về giàu cũng vui mừng hỏi thăm cầu xin trị bệnh, xong cao thuốc cho nó mà nó không uống. Chúng ta đọc cao thuốc giỏi lắm, thấy không? Quý vị thấy rõ vì sao vì hơi độc nó thâm nhập làm mất bổn tâm. Nơi thuốc tốt thơm đẹp này mà cho là không ngon, người cha nghĩ rằng các con này đáng thương bị trúng độc tâm điều điên đảo, mình đã cứu được một số rồi, còn cái số bị trúng độc nặng phải làm sao? Dầu thấy ta về mừng cầu xin cầu cứu, nhưng thuốc tốt như thế mà chẳng chịu uống, nay ta bài phương trước khiến chúng uống thuốc này. Nghĩ thế rồi liền bảo rằng các con phải biết ta tuổi già rồi, sắp chết đến nơi rồi, lương dược tốt này để đây nè, các con nên lấy uống, chớ lo không lành. Bảo thế rồi đi đến nước khác, sai sứ về nói cha các ngươi trên đường đi xứ để tìm cái thuốc mà giải độc lẽ hơn đã chết rồi. Bây giờ các con nghe cha chết lòng rất sầu khổ, mà nghĩ nếu cha ta còn thương xót chúng ta có thể được cứu hộ, hôm nay bỏ ta đi chết ở xứ khác, tự nghĩ mình nay coi cút không có chỗ cậy nhờ, lòng thương bi thảm, tâm bền tỉnh ngộ, mới lấy thuốc này. Hồi có cha còn thì không uống, bây giờ thương cha quá cho nên cầm cái thuốc đó uống, uống xong bệnh độc đều lành, trí huệ trở lại. Người cha nghe các con đều đã lành mạnh, liền trở về cho các con đều thấy. Các thiện nam tử, ý ông nghĩ sao? Có người nào có nói ông lương y là mắc tội lừa dối con cái hay không? Thưa Thế Tôn, không có. Phật nói ta cũng như thế, từ khi thành Phật đến nay đã vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ức A Tăng Kỳ Kiếp, vì các ông dùng sức phương tiện đổ nói là ta diệt độ, cũng không ai có thể nói ta là lừa dối các ngươi. Khi đó Đức Thế Tôn muốn truyền lại nghĩa kênh mà nói kể rằng, ta gì thị hiểu nhập diệt, nhưng mà thật ra ta đang tái sanh ở một cõi khác, ta đang quá độ chúng sanh, để chúng sanh cõi này mới bắt đầu biết quý những lời dạy của ta và bắt đầu uống thuốc. Còn nếu các ngươi tiếp tục cứ đọc to thuốc, không bao giờ các ngươi hết bệnh. Thầy cho chúng ta đọc to thuốc nhiều lắm, vì thấy rõ, thành ra áp dụng uống thuốc ngay, phải không? Vì khi mà hiểu được cái này rồi, Phật nói công đức nhiều vô lượng, chỉ trừ có cái người tu trí huệ ba la mật thôi. Thì những cái gì cái lời thầy nói đây là trí huệ ba la mật. thay thế cho quý vị trí huệ Ba La Mật. Quý vị nghĩ coi, có cái gì ở đây mà quý vị ham cái cõi này nữa quý vị? Nếu quý vị đi theo tiểu thừa nè, để tôi giảng nè. Bây giờ tôi giảng tiểu thừa cho quý vị coi nè. Bắt đầu tôi giảng nè. Quý vị thấy rõ không? Ở nhà có gì hạnh phúc? Không có gì hạnh phúc hết. Sáng ra một ngày 8 tiếng đồng hồ. Đi cài 8 tiếng. Ở trong này có gì cài hơn 8 tiếng không quý vị? Có không? Rồi ngủ bao nhiêu tiếng? Chưa chắc được 8 tiếng á. Có 4 tiếng là càng dài càng ngủ ít. Rồi đó, hai vợ chồng mà ở với nhau đó, gây gỗ trung bình đó, là cũng mấy tiếng rồi. Hả? Bây giờ một ngày có 24 giờ, tôi điểm nha. Quý vị sáng ra đó, rửa mặt, clean up, làm vệ sinh cái thân này, để đi làm tôi cho là trung bình đó. 15 phút đủ không? Có người hơn à? 15 phút đủ không? Bao nhiêu? Nói mấy cô đó, sáng mấy cấp rồi để cho con lành đi làm đó. Bao nhiêu? Một tiếng. Rồi lái xe từ ở nhà đến chỗ làm, nửa tiếng thôi, có người đi 2-3 tiếng thôi vậy. Nửa tiếng. Tôi cho trung bình đấy tiếng là 2 tiếng. Vào tới sở bấm thăm kha, làm sáng tới chiều 8 tiếng là hết 10 tiếng rồi. Chạy về nhà 1 tiếng nữa 11 tiếng. Về nhà nhào vô, nấu ăn, rồi liên lắp. Lo cho con, lo cho cái, lo cho này. Nếu mà gặp chồng mà nó chịu nhào vô làm thì đỡ, còn ấy mà nó ngồi nó coi football, nó đánh cá độ, hoặc là nó con cái nó giúp, mất thêm tiếng nữa. Chúng ta mất 14 tiếng rồi, nhào vô ăn cơm tiếng nữa là 15 tiếng. 15 tiếng xong, rửa chén tiếng nữa, 16 tiếng rồi còn hút bụi. Nhà giàu thì hút thêm tiếng nữa, còn xuống rồi liên nắm kích chành, rồi tắm lên là mất hết 17 tiếng. Lũi vô ngủ cái là lật lật nghe ren cái là dậy rồi. Thì như vậy đó là nói những người về là không có gây lộn á, còn về bắt đầu gây lộn 2 tiếng nữa, ngủ 8 tiếng, cài 8 tiếng là 16 tiếng, nấu ăn nấu uống di chuyển 2 tiếng là 20 tiếng, gây lộn hết 2 tiếng còn 2 tiếng niệm Phật, xin lỗi chưa được đâu. Hả? Như vậy một ngày 24 tiếng mà mình nghiêng về cái thế giới ta bà này hết 22 tiếng. Ở nhà người nào mà lên chương trình tu 2 tiếng người đó được khen nha. Tôi thí dụ người này là tu số 1 nè, của đời Phật Pháp nè. Tụng Lăng Nghiêm hết 1 tiếng, đúng không quý vị? Hả? Buổi sáng tụng Lăng Nghiêm 1 tiếng. Rồi đó, tối về đó là người nào giỏi đó là niệm Phật 1 tiếng nữa là 2 tiếng. Người nào khá nữa đó là tôi nói 4 giờ sáng về Lăng Nghiêm đi, trước khi đi làm là 1 tiếng. Rồi sau khi đó vô sở làm đó, tới giờ break time có dám niệm Phật 1 tiếng không? Không có đâu. Không có đâu. Tới chiều về đó, lo cơm, lo nước, cho tắm rửa, cho chồng, cho con này kia, lên đất nhà cửa đó. Nhiều lắm tới 10 giờ, niệm được tiếng nữa là cho 2 tiếng. Hả? Đã đuối rồi. Đó là tôi nói có 2 tiếng. Rồi đó, chưa tính là gây lộn đó. Chứ nếu mà gây lộn phiền não là nó đốt hết 2 tiếng niệm Phật rồi. 2 tiếng tu hành nó bị gây lộn chúng xã hội đi. 2 tiếng là nó mất hết rồi. Còn vô chùa này, cái đường lối vô chùa của vị nè, sáng nay đi chùa nhà chủ nhật, tôi không nói chùa thứ bảy, tôi nói ngày chủ nhật. Thì trước khi quý vị muốn đi chùa đó là quý vị phải nghĩ tới cái bổn phận làm sao mà có cơm cho ông xã. Hầu như mấy bà nó phải dậy sớm hơn, cũng giống như đi làm, ông xã thì nằm ngủ thẳng cẳng, còn bà xã phải xuống sau quý vị. Phải lo nấu ăn, có quý vị, nấu nồi canh, nấu nồi cơm, rồi phải viết cái nốt cho ông trả. Ngoài ra đó, nếu mà mình làm trong ban nhà bếp hay ban gì đó thì nhiều khi mình không nấu cho chồng cho con nữa mà mình lại là viết cái nốt rồi để mấy đống mì gói cha nội dậy nấu mì gói ăn. Bắt đầu lủi vô trong chùa, phải không? Chạy lục cái bà lục bực lò lên nấu nước, nấu đồ rồi gọt khoai, gọt môn rồi nấu cho đã đừ trong đó. Đó là tôi nói những chuyện bình thường chưa có phiền nào trong chùa. Rồi lên á, là đá đừ rồi tới vào trưa là rửa chén, rồi chiều đá đừ tới 4 giờ chiều đó là cúng dâng cúng đồ như vậy. Tu như vậy vô chùa đó, mà nhiều khi đó, lục cục lủi củi trong chùa đó là tôi nói cái chùa đó không có bị phiền não. Còn cái chùa đó bị phiền não rồi, nó nhiều khi vô chùa, từ khi dậy sớm, lo ăn uống cho vợ con, chồng con ở nhà, đến chùa vào lúc 8 giờ sáng, bước vô chùa, tới 12 giờ trưa xong bữa trưa, cúng dâng cúng Phật. Rồi lên đắp nhà cầu, lên đắp nhà bếp, rời khỏi chùa vào lúc 3-4 giờ chiều sau khi cúng cô hồn. Về tới nhà, gặp ông xã mà ông hiểu đạo, mà ông cùng là thiện hữu tri thức, thì mình ông còn 8 tháng sau bữa nay đi chùa có gì vui không, có băng dĩa lấy coi. Còn cha này đó hay, cha nói hay quá ha, chồng con ở nhà không lo ha, đi lo cho mấy thầy chùa ha, và đi hoài ha, chắc mấy thầy chùa đẹp trai lắm hả, đi hoài vậy ha, bỏ trong đen trong chén trong đũa, thì lúc đầu mình sao, tao đi tu mà ma quỷ phá tao không hả, mày á là chồng tao thôi chứ bộ cha tao sao, bắt đầu chơi một cái chén liền, thấy không, chồng ổng tức quá, ổng đập tức bước, à, chơi cái chén, mày chơi cái chén hả, tao chơi cái tô, tức quá mày chơi cái tô, tao chơi cái microwave, mày chơi microwave hả, tao chơi cái tivi cho mày khỏi tới ngồi coi cái đổ, mày chơi cái tivi, tao chơi cái iPad, thấy không, đúng đúng đúng đúng đúng. Sau đó chút cái rồi hỏi vô gọi sư phụ, bây giờ sư phụ nói thôi con mua đồ mới đi con xài thôi, bây giờ đời là của tạm, thấy không, tu cỡ đó đó mà đòi nóng ở đỉnh đầu. Rồi á, chưa hết, cái gì biết tu húng không, ê ê ê nghe thầy thông lai đó, có mở cái phá tu diệu pháp liên qua ở đâu mày, ở chỗ Olympia, thấy không, tao làm gì mày, ê tao bây giờ hả, tao bây giờ cũng có ngon lắm, thầy đưa chìa khóa mở cổng cho tao, thấy không, chồng tao làm trưởng ban nhà biết, tao trưởng ban nhà biết, còn Phượng cũng giống con ông Phượng, tao bây giờ trưởng ban về chè. Tức là bà Phượng mới rủ, rủ vô, ê vô đó ngon lắm, thế là có đồ ăn hú hú hú hú, mấy bà kia chạy vô, bây giờ thấy rõ chưa, hú vô lên nhưng mình không có tu, hú vô nó vô nó tu, kêu tu hú đó. Cái ngẫm nghĩ đi, nếu mà giảng theo tiểu thừa mà đúng lý được, cái gì không có tu được đâu, ngày mình nghiêng về bên đây đủ thứ chuyện mà chạy lên gánh nặng chồng gánh nặng, đó là tu theo tiểu thừa nha. Rồi vô đây gặp ông thầy giảng tiểu thừa nha, con đi tu bây giờ chồng con kể với con à, chồng là nợ đó à, con là nợ vợ quan gia cửa nhà nghiệp báo, con nên dứt hết đi, rồi bây giờ thầy ơi bỏ nó nhà đại lo, con chết rồi mấy đứa mồ côi đó, thầy thầy quán đó, ông tung thùng rác đó, ai lo cho ông cũng sống, đó là giảng thầy tiểu thừa nghe, phải không? Rồi sao? Bây giờ con về ông làm vậy sao thầy? Đâu có sao đâu, giao hết nhà cửa, ký hết nhà cho nó đi, phải không? Rồi bây giờ nó cắt ái ly gia, bây giờ đi tu, cạo đầu, ông chồng ông vẫn thấy bất lãng, vô từ khi vợ mình chưa nghe thầy thông lai thì cái đầu còn đẹp, mặt còn mài, là chiều chiều lâu lâu mỗi tháng ăn vài ba ngày, còn có cơm mặn ăn, còn có cơm chay ăn. Bây giờ nó tu cỡ 19 khóa cho bà bánh tét. Quý vị sẽ thấy bà bánh tét này bà tu 19 khóa, bà rất là giỏi. Cái bà vợ chồng của ông Oregon á, biết bà Nguyên Thanh không? Thì bà Nguyên Thanh đã có cái tật là đi tiểu đêm, thành ra ổng chơi suốt đêm là ổng đem cái liều, ổng xuống cái gì nhớ, ổng cất cái liều ngay chỗ gần nhà cầu đó. Bà bánh tét đã tâm chánh định như nhiên bất động, từ các nơi lái về tới đây thấy có cái liều nhào vô ở không cần biết là ai. Bây giờ ấy còn rủ năm ba bà nữa vào đây, có không? Nhưng mà chẳng cần biết tên nào dịnh. Thế mới là tâm chánh định như nhiên bất động, tối thượng thừa. Ôi giời ơi, tôi là Phật đạt sắp thành. Nhưng mà trước khi làm Phật sắp thành thì tôi phải là diệt con ma con quỷ trong tôi trước đã. Thấy không? Thành ra từ đó quý vị thấy rõ ràng, tu riết rồi đó là tu theo tiểu thừa, tôi xúi cho con, tôi xúi, tu đi, như vậy đi, vô đây, xúi cho đã được. Ở ngoài là bà nội, bà nội, bây giờ đang làm giúp con, bỏ giúp con, giao hết cho cha. Rồi bắt đầu cha này thì này cũng vô đây nói, làm cầm đồng tôi hỏi sao thầy bây giờ, tôi hỏi thiệt, thầy hỏi con vợ tôi lần cuối thì nó nghe lời thầy lắm. Giờ ký giấy ly dị này, quýt lem, vợ quýt lem, giao hết. Giao nhà hết. Thiệt không? Ôi trời ơi, tài sản này là đồ giả dối. Tôi đã nghe kinh diệu pháp liên quan này, tôi chết ngộ rồi. Bắt đầu ông xã cứ dễ ly dị. Thì bắt đầu ngày đầu vô nó còn đã lắm, nhất niên Phật tại tiền. Thấy không? 4 giờ sáng hồi xưa ở nhà đó thì còn ngủ đã. Bây giờ 4-5 giờ nghe đánh khánh là khen khen khen khen. Rồi phải dậy xuất miệng rửa mặt. Mà mình vô đó thì mình phải ngồi sao ta chứ, mình mới vô mà. Bắt đầu cái ngã bị đụng rồi, rồi bắt đầu vô đây làm cái gì cũng bị chê, bị khen, rồi bắt đầu xuống nhà bếp cũng vậy, rồi bắt đầu từ từ cái bắt đầu thấy nó chả có gì, nó tưởng vô chùa rồi thoát dòng tục lỵ, vô đây cử cho ngồi hai ba bà sư cô vô, bắt đầu ở nhà gây lộn, chồng vô đây gây lộn với mấy bà bạn đồng thú. Ăn chay ăn mặn rồi bắt đầu gọi về thăm cái đứa cháu nội, hỏi sao rồi, hỏi thằng con trai, nói dạ ba đi Việt Nam rồi, từ khi má ký cái quyết lên ba đi Việt Nam. Ôi trời ơi, mày coi cái equity ông lấy hết, ôi trời ơi, lấy hết rồi ba, mẹ ơi. Bắt đầu cái hỏi thăm rồi từ từ rồi bắt đầu ngồi đây, bắt đầu niệm Phật, mình suy nghĩ và chắc chắn rồi bây giờ chả đi về Việt Nam mà vô mấy cái quán đọc thanh nữ, đọc bùa, đọc mãi chắc chết suy nghĩ. Thì đúng như ý, 6 tháng sau ổng về ổng làm mấy giấy công hầm độc thân, ổng bảo lãnh một cái bà kia qua, thấy không? Cái bà kia qua thì bắt đầu ổng sẽ lên ổng kiếm sư phụ, thấy không? Tại vì ổng thấy là thầy là cái người ổng đi, ổng nó lỏng quy y thầy, tại vì thầy dạy vợ, tự nhiên vợ con nó buông bỏ hết, nhưng mà nhớ kỹ nó buông chứ nó chưa bỏ. Thầy ơi, bắt đầu cái ổng đi vô thì bà lúc đó bà đang ngồi trong đó, đang ngồi mà coi như là tụng kinh, thấy không? Tới cái chỗ mà tâm chánh định như như bất động thì chạy dẫn vô. Cái tôi nói ủa chẳng hay đạo hữu đi vô đây bữa nay kiếm kiếm cô Hồng gì đó nha. Dạ con có đi thăm bữa nay sư cô Hồng gì có đây, dạ sư cô đang cắt dây chuông rồi, đừng có lại nữa. Nói dạ không, bữa nay con có chuyện cần thầy coi ngài giùm cho. Ủa muốn mua nhà mới hả? Thì không có. Vậy chứ ông coi ngài cho con gái ông lấy chồng ấy, không có. Dạ con vợ con mới. Tại vì ông già 70 mà vẫn nhỏ có 25 tuổi vô à. Ôi trời ơi, lúc đó là bà bệnh tép bên này nhìn nghiến răng, tao cho mày chết. Bà nói rằng bà buôn chứ bà đâu có bỏ, bà không ăn được chả có mẹ nào ăn được. Trời ơi, tại sao con đã bỏ thì phải học đi. Thì lúc đó cái ông kia quỳ bên nói dạ cho cái sớ cầu an, bắt đầu tôi mới đọc. Dạ hôm nay con nguyện tụng trì thần chú Vẫn Nghiêm Hồ cầu an cho hai vợ chồng. Ông chồng sinh năm 1920, hưởng gì 89 tuổi, sẽ đẹp duyên cùng với cô gái là Tham Tiền Nguyễn Thị Bẹt từ Việt Nam qua đây, sinh 1990. Thì đó là bà bánh tét bên này đồ cha cha gì, bắt đầu đến mỏ đi, đến mỏ đi, bắt đầu thay vì cái dùi mỏ này rõ lên thành cha chồng mất dịch và con vợ nhỏ tham tiền, bùng gõ cái bể cha cái mẹ của tôi, cái mỏ tôi. À, bao nhiêu cái hận trút lên quýnh để cái mỏ, sư phụ đừng lo, mỏ bẻ con đền. Bởi vì tu kiểu đó, thấy không? Ông coi ngày coi giờ, tôi sẽ coi ngày coi giờ đàng hoàng. Giờ đó là tu tiểu thừa. Thì như vậy cô bây giờ cô có yên, có siêu không? Cái người này có siêu không? Cái gì dễ gì không siêu đâu. Và bây giờ tu theo đại thừa nè con à, chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phải không? Thì bây giờ mình chúng sanh nhiều lắm, mình độ ngay dân xã mình đi, phải không? Bây giờ lâu nay mình nấu cho thầy chùa ăn, nấu cho phụ ăn, về ngày đó nấu cho ông xã ăn, rồi nấu cho đại chúng ăn, nấu cho cháu ngoại cháu nội ăn, rồi tùy thượng chúng sanh phiền não vô tận thề nguyện độ. Ông nói cái gì mình dùng ông để mình tu nhẫn nhục, đó là tu hạnh Bồ Tát, phải không? Rồi lúc đó mình thoải mái, mình dễ thương. Và hồi xưa đó mình chấp nhất cái nồi của mình nấu chay là phải để cho mình đụng vô là mình đập bể cái nồi, đồ bất tịnh. Bây giờ cái gì cũng được. Tôi biết rằng chồng tôi đã tội nhiều, cháu nội tôi đã tội nhiều, con dâu tôi tội nhiều. Bây giờ nó chưa hiểu đạo, tôi bây giờ tôi hiểu đạo. Tôi nguyện một chúng sanh chưa thành Phật, tôi nguyện vào trong. Tôi đã tụng kinh Địa Tạng, một người đọa địa ngục, tôi nguyện vào địa ngục trước. Do đó bây giờ nó thích ăn coi như bò bảy món, tôi đi ra chợ tôi mua bò bảy món tôi xào, cái tội này tôi chịu. Vì tôi là cái người có thể biết sám hối, có thể đem công đức tu hành để trả, tôi nguyện tình nguyện tôi nhào vô, tôi làm cái chuyện tội này cho chồng con tôi khỏi phỉ báng tâm bạo. Và ông chồng tự nhiên khá nha, lúc này tu cái gì vậy? Tu Pháp Hoa, bắt đầu cho ông ăn mặn, nhưng mà ăn mặn mà không sắc sân, bắt đầu vui vẻ tùy hỷ. Và thay vì ở nhà vô chùa, giờ ở nhà lo cho chồng cho con, thay vì cái thời gian vô đây để tụng kinh Pháp Hoa, ở nhà hành kinh Pháp Hoa, gần bùng mà chẳng có tới 10 bùng, kêu con dâu lại nấu ăn, kêu con thằng rể làm cơm chung, vui vẻ hạnh phúc. Hỏi má lúc này má tụng kinh gì mà sao khác vậy đó? Tụng kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa, tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, gần bùng mà chẳng có tới 10 bùng. Hồi xưa sao má đụng vô đồ mắm má chửi, bây giờ tao là coi như là tối thượng thừa rồi, cái gì cũng ăn hết á, ăn đói ăn khát uống mệt ngủ nhưng mà không tấm nhiễm vào cái mùi vị ăn. Như vậy tu kiểu nào ngon quý vị? Chính cái kiểu này mới là hạnh phúc gia đình. Quý vị đang biết cái gia đình quý vị từ cái chỗ đau khổ bây giờ. Ê, hồi xưa cái phòng này là cái phòng mà ông dùng để mà ông chơi game với con cháu nội ông. Bây giờ tôi trả lại ông, tôi thu để tôi làm cái chỗ để tôi niệm Phật. Tôi trả lại ông. Bây giờ cái phòng này tôi dùng để mà tôi trì chú đại bi, tôi cũng trả lại cho con dâu để nó làm cái chỗ mà nó đánh computer. Còn cái phòng này hồi xưa tôi chiếm để mà tôi lại tam bộ nhất bái, giờ tôi trả lại cho thằng rể. Và tôi sẵn sàng coi như là tôi không có cần tụng kinh niệm Phật nữa, nhưng mà thương ghét không có để lòng. Bây giờ con dâu nó có chửi tôi cũng không ghét, mà thằng rể nó có khen tôi không mừng. Thằng thượng tọa thông lai nói là nằm duỗi hai chân ngủ, giờ sáng chả có cần gậy tụng là nghe, chưa không cần niệm A Di Đà, chuyên môn phục vụ cho con cái, thay tả cháu nội cháu ngoại và vui vẻ lúc nào. Bây giờ tôi không cúng dường món qua nữa. Nhưng mà cúng dường cái gì? Cúng dường cái mặt không sân. Thấy không? Bây giờ vô chùa hay dựng đánh dành nhau bộ bỏ qua tổ bố như dựng trung cúng Phật. Thì bây giờ hồi xưa dựng trung đi lẩm lẩm lẩm vô tới nơi, vô tới nơi cái tự nhiên ông của tôi hả? Nhưng mà để cái thùng gì kỳ vậy? Không quý trọng tôi gì hết vậy? Biết kinh Diệu Pháp Liên Hoa này cúng đâu phước lắm. Nhưng mà dù trung cúng qua rất đẹp, mà chúng dùng cái mặt sân hận. Thì chi bằng bây giờ mình vô chùa, bắt đầu vô tới chùa hỏi. Có vô tỉnh hỏi bữa nay sao mà lần thấy cô thường ủng hộ lắm, mà thì có in kinh Diệu Pháp Liên Hoa, có cúng dường, không cúng dường gì, cúng gì? Cúng dường cái mặt không sân, cười tươi. Và chạy xuống nhà bếp hỏi có làm vậy, tôi cúng dường cái mặt không sân, tôi không làm được mà tôi 8 tháng mấy bà làm được, tùy hỷ. Thấy mấy bà nấu ngon tôi 8 tháng. Cúng dường cái mặt không sân, cái chủ cười hoài. Đi đâu cũng cúng dường cái mặt không sân, tới chùa nào cứ xin gây quỷ cúng dường cái mặt không sân. Nhưng mà nhớ nó quýnh một cái bụt để mặt. Bây giờ tôi thấy rõ, bây giờ cái gì cái cúng dường cái mặt không sân cho tôi hơn là cúng qua mà cái mặt sân. Vì qua của tôi tại sao để làm sao? Thấy rõ chưa? Qua nào cũng là qua hết. Thành ra mình 8 tháng mình có tiền mua qua, tiền tới tay mua mình 8 tháng. Thành tu kiểu đó là tu đại thừa đó quý vị. Tại vì quý vị vô đây còn tham, cúng mà nghe nói phước là danh. Rõ ràng lắm, quý vị thấy nghe có phước là danh, danh, danh, danh. Mà trong cây cầu tiêu của chả có mẹ nào dành chùi hết. Con có, nhưng mà có nhiều người nói, ôi trời ơi, cái bà bánh tét định cho bà làm, hỏi sao vậy? Vì bà nhỏ con rồi bà vào, bà linh những cái giấy trong cầu rồi bà ném mẹ vào trong liều của con. Nên té xuống. Không, cô yếu sức, tôi không biết, có nhiều người hỏi thầy Tế Quán coi. Thầy Tế Quán có đây không? Nè, thầy Tế Quán nó làm ơn đừng cho bà bánh tét, tại vì bà làm sao con nói nghe. Linh lại mệt quá vì bà thì nhỏ con ốm yếu, thành ra bà vác chưa tới thùng rác thì bà vứt mẹ trên đường. Tôi rất thương bà chuyên môn dành cái dốc nhà cầu đó. Nhưng mà bà hơi nhỏ con. Có một đêm lớp 12, bây giờ sáng tôi nghe nó Phật cứu con, Phật cứu con. Té ra bà xách cái bao mà bao giấy đi cầu, bà té mẹ dưới hố. Con kỳ cô té, con có nhớ cái phát đầu cô té dưới đó. Cô ném một cái, cô rớt mẹ nó xuống cái xếp thịt rồi. Có lòng rất là tốt. Nhưng mà ném sao đó, bao rác không lên mà bà té xuống cái hầm cầu. Phật cứu con, Phật cứu con. Tôi nói không có cứu đâu, sư phụ thông lai cứu con nè, kéo lên. Còn làm thơ nữa. Nãy giờ tôi nói con đường tu, tu cái này nó phước đức nhiều hơn. Bây giờ quý vị nghĩ lên một cái bà mà tu tiểu thừa nha. Ồ, tôi nói cho bà nghe nha. Bây giờ tôi biết đó là giá nó đòi làm sale nè. Ấn Độ lúc này động đất đủ thứ chuyện đó, giờ chết chóc cho nên ba giờ mình mở vé được đi đi, thấy không? Cái rủ một số bà đi hành hương về sự Phật rồi bán vé rồi tính tour đủ thứ chuyện đó. Hai qua đó là tại chỗ mà Đức Phật mà sanh ra đời mình lại cái đó là coi như bảo đảm bằng lại ở chỗ thầy Thông Lan trong lại. Rồi chỗ cái Bồ Đề Đạo Tràng là hai Phật đó mình tham bộ nhất bái mà một phước đức chắc chắn là mình sẽ thành Phật. Có nhiều người nó phải về đạo tràng mới thành Phật mới nhận sanh được. Dụ chi mà đó là tu tiểu thừa, phải không? Nhưng mà sao đi qua bên đó đó, đi tới đâu gặp ân mài được tới đó mới vô trung, rồi ăn riết rồi cái bị Tào Tháo rượt cà ri không à. Đi thì có hai coi như 75 bao mà đi về còn 50 bao, chi bằng đi tu với thầy Thông Lai đi 50 bao về 150 bao à. Thấy cực lạc đâu, trước là đây là ăn uống sung sướng, ăn tràn hỏng còn cho về nữa, đây thấy cực lạc trước rồi, còn bên kia đi là đập mình đập bố không à. Tôi thấy rõ luôn rồi. Bây giờ tôi hỏi quý vị đó, tu đại thừa nè, thay vì cái tiền mà đóng đi đi tour nó về ông à, năm nay tôi kinh diệu pháp liên qua rồi, tôi khác, tôi không đi Ấn Độ nữa, tôi không hành hương đâu nữa hết, tôi chả có đi cúng Phật đọc Phật ấy. Bây giờ tôi biết rõ ràng ba cái Phật đó là Phật có quầy thân. Bây giờ năm nay tôi tính đóng góp 2,000 đồng đi tour Ấn Độ, tôi rủ ông vợ chồng con cái mình đi chơi chỗ nào cho nó thoải mái không, tôi sẽ làm Bồ Tát hạnh đi chơi đi, muốn đi chỗ nào tôi đi, tôi vui vẻ, ông cứ đi đi. Thì ông xã dần dần cũng sợ, tại nhà nhận thường mà mấy bà vụ cái này là mấy bà sắp sửa mất cái gì đó đã lên, không có thiệt không, suy nghĩ tự nhiên mấy bà mà đang dữ dằn mà hiền với anh ớn lắm, ông ớn hắn lon sơn, tự nhiên mà không có giặt đồ cho mình mà bữa nay giặt đồ được có chừng có điều kiện gì thì quý vị dùng cái tiền đó, quý vị vui vẻ với con cái đi, đi chồng con đi chơi đi cái sầm đi, thì quý vị vẫn là có cái tu cái đại thừa. Tu đại thừa à, chúng sanh vô biên thề nguyện độ mà, phải không? Mình độ vợ chồng con cái mình trước, phiền não vô tận thề nguyện độ, thì mình hãy áp dụng mà không phiền não vô. Pháp môn vô lượng thề nguyện học, phải không? Học chi tụng kinh dụng này kia nó cực quá, mà chỉ cần mình bố thí à, ông xã mình chửi mình hồi xưa mình không có buông gì, mình không có tiền, mình bố thí cái câu chửi con trả rồi buông bỏ là đại bố thí, mà bố thí cái đó là mình hạnh phúc hơn, phải không? À, từ đó quý vị thấy là mình phải biết tùy thuận chúng sanh. Và chúng ta thấy trong cái bộ kinh này, ông Phật ông tùy thuận chúng sanh hết, đòi tiểu thừa ở cũng cái tiểu thừa, đòi đại thừa ông cũng đại thừa. Ông nói đừng có làm người ta mất cái phổ giống Phật. Mà quý vị đi tu, đa số quý vị tu tiểu thừa là làm cho chồng con phỉ báng Phật Pháp. Nhiều cái ông thầy giải thế này nè, con ơi con về bán nhà đi con, lấy đi tôi ti bỏ vô các chùa có phước có không quý vị, suối như vậy đó, biểu người ta buông bỏ rồi xỏa xả vô đâu, xả vô thùng phước xương để mình xài, không đúng. Thành ra tôi không có dạy cái đó, tôi bảo rằng tôi không có dạy cái đó, mà tôi dạy cho quý vị làm sao mà quý vị ở trong nhà quý vị đã là được cực lạc rồi, quý vị nhân hạnh phúc rồi, quý vị vãng sanh thôi. Chứ còn bây giờ cái tu của quý vị là cái tu mà lâu nay tu tà kiến, tà kiến nó nói hoài à. Ông thầy ông không có đóng góp cái tiền gì để trả phi minh, không có đóng góp tiền trả siêu răng, cũng không có đóng góp cái tiền mà để nuôi cháu nuôi con với mình á. Vậy á mà mình đem như mình đồng, ông có phước, phước cái gì hả? Ở trong này ai trả tiền nhà cho quý vị, ai phụ trả tiền nhà, ai? Ông xã rõ ràng lắm quý vị, ai đóng phụ đóng siêu răng cho quý vị? Ông xã, phải không? Là ai cắt cỏ cho quý vị? Ông xã. Ai hút bụi cho quý vị? Ảnh. Hả? Thì tính cái bill dùng cho tôi đi. Bây giờ trước khi mình cúng ông thầy coi nè, mình phải làm lại cái bill. Bữa nay vô đó mình phải tính lại cái bill, phải không? Ông thầy làm được gì cho mình? Và ông xã làm được cho mình? Bắt đầu giống như là đứa nhỏ bữa nó coi phim đó, nó rửa chén cho má nó tính 5 đô. À, nó giặt đồ cho má nó tính 5 đô, nó hút bụi cho má nó tính 5 đô. À, rồi cái nó rửa xe cho má tính 5 đô, nó đưa cái bill là 20 đô rồi má nó nói là tao mang mày trong bụng 9 tháng, no charge. Tao thay tả cho mày là từ nhỏ tới bây giờ mười mấy năm no charge. Tao dẫn mày đi học bao nhiêu năm no charge. Thành ra từ đó đó, quý vị cộng trừ nhân chia gì hết. Thành bữa nay quý vị vô đây, thầy chỉ có cái công thứ nhất là thầy dọn dẹp rừng núi cho quý vị tu. Cái thứ hai đó thầy xây nhà cầu nhà tắm cho quý vị tu. Cái thứ ba thì là thầy biếm cho quý vị tu. Cái thứ tư thầy cũng tụng kinh đứng từ sáng tới chiều khai mở trí huệ cho quý vị tu. Và như vậy đó, quý vị cùng đến đây thầy khai mở trí huệ thì có công đức, thầy cùng chi duy trì ra và thầy tiếp tục dạy dỗ cho cháu và cháu nội của quý vị tu. Thì cái đó rõ ràng là chúng ta thấy quý vị đến đây cùng hợp tác với thầy để mà đem những cái trí huệ. Còn nếu vô đây mà quý vị thấy rõ ràng dụ quý vị không à, dụ quý vị đi chỗ này chỗ kia rồi lấy tiền lời, rồi dụ quý vị cái này cái kia đủ thứ chuyện hết, kinh cũng bán, cái gì cũng bán, chỗ chết cũng bán, cái gì cũng chặt đẹp quý vị hết, mà công đức chỗ nào mà quý vị nghĩ coi. Thành tội đó thầy nói thẳng luôn, quý vị ngồi tính là sổ đời của mình tu như thế nào để mà mình giải thoát. Ở trong này ai trói buộc quý vị mà cầu giải thoát hả? Không ai trói buộc quý vị hết. Thì bây giờ đó, mình lỡ rồi, hồi xưa mình do cái nghiệp mình thấy chả dễ thương. Quý vị thấy thấy chả hồi cua quý vị dễ thương không quý vị? Dễ thương không? Trời ơi, hồi đó quý vị mà muốn cái gì đó, là nó chạy cái đó liền. Mà má quý vị, mình má vợ tương lai muốn đi chùa là rễ nó lấy xe đậu rồi. 8 giờ chùa mới đi mà 7 giờ nó lại nó ngồi nó chờ thúc má vợ tương lai đi rồi. Thật ra quý vị bị lừa hết, tất cả đều bị lừa. Nhưng mà quý vị thấy rõ ràng quý vị cũng lừa người ta vậy hả? Tại sao mà cái con mẹ bên kia nó không lại nó hầu hạ để nó xin cưới mà nó xin cưới mình? Tại con mẹ bên kia ngu quá, cái lỗ mũi xẹp không biết chống cho cao lên hả? Con mắt ốc bu không biết làm thật con mắt bồ câu. Rồi con mẹ bên kia ăn nói như vừa đục chấm ông nem. Còn mình thì mình giữ như vậy mà gặp trả lại cái mình hiền, mình hiểu điệu, mình nhẹo nhẹ. Rồi mình tho xong dành phấn, mình lừa nó. Cho khi mà nó mê nó cưới về rồi thì bắt đầu anh lỡ nó đụng vô lỗ mũi cái lỗ mũi tôi lỗ giả sao hồi nó bà không nói thấy không à, đụng vô cái gì giả cái đó rồi nó thấy bà nó là dữ dằn hơn là cái gì hết à, từ đó là coi như là tình yêu chết rồi bắt đầu sống với nhau chuẩn bị ly dị thì lòi ra cái thằng bôi thấy không ráng ở thôi má nó thôi má gắng là rồi thằng bôi vừa xong rồi cái là chuẩn bị ly dị nữa lòi ra cái nhỏ con gái kéo dài riết ở nhau để mà tạo nghiệp. Thì bây giờ sao? Bỏ không được, biến phiền não thành bồ đề. Phải không? Từ đó mình biết đây là, hiểu được đây là cái được đạo tràng để thử đạo lực của mình. Phải không? Ngay trong chỗ này mà mình không có tu, mình tu đâu giờ? Chính ngay chỗ này là chuyển và biến cái cảnh đó trở thành là cái cảnh để trải nghiệm thôi. Đứa con nào mà nó lên, đứa con nào mà nó lên đây nó có hiếu với mình là nó lên để chi quý vị? Trả nợ. Đứa con nào mà nó lên đây nó bất hiếu là chi quý vị? Đòi nợ. Ông chồng nào mà ông lên đây mà ông có thương mình tức là ông lên ông trả nợ. Ông chồng nào lên ông báo đời mình là gì? Đòi nợ. Vui vẻ hiểu lực nhân quả và không gây nợ mới. Như vậy cái gì làm quý vị khổ đây? Hả? Bây giờ quý vị nói này, tu bố thí, lấy cái gì bố thí? Hả? Là buông bỏ, à, rồi tới trì giới. Trì giới là cái gì? Không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không vọng ngữ. Thì khi trong đó, ông chồng của mình, ông làm cho mình, trong đó có bốn tội là cái khẩu miệng, ông chồng cũng làm cho người đàn bà đòi đi ngủ kia, bốn cái tội của khẩu. Quý vị có đồng ý không? Ngài A Nan nói sao con xuống dưới địa ngục, con thăm Ngài Đề Bà Đạt Đa, con thấy đàn bà nhiều hơn Phật nói. Tại vì đàn bà tu rất nhiều mà do cái khẩu nghiệp. Chính ông chồng quý vị đó làm cho quý vị đọa địa ngục bằng cái khẩu nghiệp đó quý vị. Thấy không? Thì từ nay mình tu ngay cái miệng mình. Quý vị đàn bà đa số quý vị không có phạm tội là tà dâm. Đàn bà không phạm tội trộm cắp. Đàn bà phạm khẩu nghiệp. Nhưng mà thân có bà sát sanh thì mấy ông không sát mà chính mấy bà sát. Đúng không quý vị? À, trộm cắp thì mấy bà không trộm cắp. Đàn ông thì sẽ, đàn ông á, thì coi như họ bị cái nghiệp lính tráng. Đàn ông là tất cả đàn ông mà Đức Phật nói là tạo nghiệp sát, thành ra quý vị ở quốc độ nào cũng đi lính, nhất là cái thời chiến tranh á, thì đàn ông bị cái nghiệp sát về sát người, còn mình mới sát súc sanh để mình nấu, chặt đồ cá, cắt đồ cổ. Hồi xưa quý vị làm dâu có thể là quý vị hầu như quý vị là giết hại những chúng sanh để mà lo đám dỗ đám đồ cho gia đình, có không quý vị? Thì đàn bà bị cái nghiệp là sát sanh. Trộm thì quý vị không có trộm, tà dâm quý vị không có tà dâm. Là trong khi đó thân có ba cái nghiệp á, thì đàn bà nghiệp sát sanh để mà đập đầu cá, cắt cổ gà để mà làm dâu, trộm cắp, không có tài dâm, không có vi phạm một tội. Đàn ông thì hầu như nghiệp sắc sanh hay vật không có để ăn không, nhưng mà đàn ông là phạm cái tội tài dâm trong đó. Rồi miệng của đàn ông thì trong bốn cái đó là đàn ông ít có phạm hơn đàn bà, có cái tội là lừa dối, có vợ nhỏ, có bộ bịch là giấu một cái. Nhưng mà mấy bà nè, bắt đầu mấy bà phỉ báng nè, mấy bà quyền rũ nè, trước mặt á, thì mẹ chồng thì khen, sau thì chê, và mẹ chồng trước mặt nàng dâu, nó quý vị bốn cái đó quý vị dính hết, trước mặt rể rồi quý vị cũng nói là quý vị dính hết bốn tội. Rồi thân cái khẩu rồi ý có tham, người nữ tham, người ông cũng tham, sân mấy bà quý vị, ông cũng sân, bà cũng sân, si thì là ông cũng có si, bà cũng có si. Tóm lại ngồi cộng lại về ý, đàn ông đàn bà tạo nghiệp giống nhau. Về miệng thì có bốn lỗi, đàn ông có một lỗi nói láo vợ là nhiều thôi, nhưng mà ít cái đàn ông ít tạo nghiệp nhiều hơn đàn bà ở chỗ cái miệng. Bà mấy bà dính hết qua ba cái bốn rồi. Rồi tới cái thân mà mấy ông phạm là có tội tài dâm rất nhiều, đa số mấy ông đều bị tội tài dâm đó, và nói láo vợ. Ngoài ra mấy ông thì cái khẩu ít hơn. Chúng ta làm cái bài toán cộng trừ nhân chia để rồi chúng ta tu ngay cái vụ giữ giới là giữ như nào mà thấy mình kẹt. Thì bây giờ mình tu ngay đó, chứ không phải là tụng cho nhiều, nhưng mà hở ra cái miệng dặn vừa tụng xong bộ kinh ra nó bậy nó bạ đốt hết phước đó. Từ đó chúng ta ngồi làm cái bài tinh lại thôi. Thầy rồi chúng ta tu kiểu nào đây? Đi chùa nhiều chưa phải là tu đâu, tụng kinh nhiều chưa phải là tu đâu, mà chính là tu ở gia đình. Quý vị vào chùa quý vị cúng nhiều, ông thầy ông không làm cái gì đòi địa ngục, mà ở nhà cái người mà làm cái gì đòi địa ngục chính là hòn ni quý vị đó. Quý vị có đồng ý không? Cái hòn ni là sống thường với quý vị, hòn ni là cái người nói xiên nói xỏ, hòn ni là cái người mà gây gỗ. Quý vị cộng trừ nhân chia 365 ngày gây với hòn ni nhiều không quý vị? Gây với hàng xóm nhiều không? Không có. Còn đương nhiên quý vị ít gây với mấy ông thầy lắm, không có gây, tại vì kính trọng thầy. Thành ra cái chỗ tu là tu ngay cái hồn đi của quý vị, chúng tu đâu đó. À, chính cái người đưa quý vị vào địa ngục chính là hồn đi của quý vị, là con cái của quý vị. Rồi bây giờ quý vị đã ly dị rồi, chính con cái của quý vị làm quý vị đốt phước. Con cái đây cỡ mười mấy tuổi là nó bắt đầu, chứ nó không nghe lời quý vị, có không quý vị? Và quý vị khổ sở nó đi khuya về sớm, lúc mà nó chưa có bằng lái quý vị dạy cho nó, muốn người dạy có bằng lái, nó có bằng lái rồi nó đi về không có, để tới giờ quý vị ngủ không yên, ăn không yên, thì như vậy tâm quý vị không an, chính con cái làm cho quý vị khổ. Thứ hai, cái thứ ba là tài sản làm quý vị khổ. Thứ ba ở Hoa Kỳ này, sống trên cái đống lửa, nhà đẹp, xe đẹp, nhưng mà mất dốt rồi ba tháng sẽ biết là nó đi tới đâu, relic bét rồi, không có làm ăn gì được. Ở Hoa Kỳ này một lần phạm tội rồi là khó mà ngóc đầu lên lắm. Quý vị thấy bấm la là có rồi. Ngay bây giờ quý vị mua bảo hiểm nó cũng check credit quý vị, quý vị có tin không? À, mua bảo hiểm mà bad credit giá cũng mắc nữa, chứ đừng có nói gì là mình cái gì thôi. À, rồi một cơn bệnh xảy ra quý vị giỏi đó, nhưng mà medical bill quý vị trả không nổi. Bây giờ cái vấn đề bảo hiểm trả được, nói cái đề đạt quý vị không trả được, quý vị cũng bad credit nữa. Cái student loan là không bao giờ quỵt được, phải trả. Có khi tôi mới trả dứt student loan cách đây 5 năm thôi, quý vị có tưởng tượng không? Thì như vậy, chúng ta sống trên cái lò lửa này mà chúng ta không thấy rong rơi chạy nhảy, đi chơi chỗ này đi chứ. Thành ra ngay cái lúc này chúng ta phải làm sao cho chúng ta ra khỏi cái nhà lửa. Ở trong này chúng ta phải biết làm sao để hóa giải những cái phiền não thành bồ đề, rồi chúng ta tiến lên. Chứ không phải tụng kinh ao ao ao ao. Nãy Đức Phật nói là ta để cho thuốc mà những đứa mà nó uống ít thì nó uống, những đứa mà đi mà trúng độc á nó uống hết liền, nó đi ra. Còn cái thứ thầy trò chúng ta nè bị trúng độc nặng quá rồi, thành ra không chịu uống, thành Đức Phật phải sao phải thị hiện bỏ đi. À, tôi đi tìm thuốc nha, tụi bay không chịu uống này, thôi ba đi tìm thuốc khác. Nhưng mà đi ra tìm thuốc tốt hơn thì mấy cái đứa nó tỉnh rồi, nó nói bây giờ ba tao uống tao hết nè, bây giờ ông già không có thì uống đỡ cái này đi, rồi chờ ba về đó ba sẽ uống cái thuốc ngon hơn. Vì không thấy ba mà mấy cái thằng điên điên nó muốn gặp ba nó. Chúng ta thật sự chúng ta đều điên đảo mà chúng ta vẫn muốn gặp Phật. Ở trong này ai cũng muốn gặp Phật, phải không quý vị? Đúng không? Nhưng mà chịu uống thuốc đi, uống thuốc rồi nó Phật là ta không có chết đâu. À, các con uống rồi, các con muốn gặp Đức Phật Thích Ca không? Hiện giờ ta đang ở là Đông Thắng Thần Châu đó, ta có tên đó đó, y lời ta dạy đi là sẽ về đó gặp ta. Nhập Phật Di Đà được không? Quý vị niệm Phật đi, về tới tên cõi Cực Lạc, quý vị có thiên nhãn không quý vị? Về đó đồng với bậc quý vị, cái thiên nhãn của dân chúng cõi Cực Lạc sẽ thấy được Phật Thích Ca đang ở cõi nào, đang nói pháp. Thì lúc đó mình đã biết, ơ cái ông già này ông dụ mình, ông có chết, ông đi ra té là ông dụ để mình uống thuốc, thấy không? Bây giờ quý vị tin ba má ở nhà, quý vị không có tin ba má làm thầy thuốc mà cho trị ai uống cũng hết á, mà mình không thể uống. Nếu mà cha làm thầy là con đốt sắt, bây giờ có tin không? Con không tin không dạ? Quý vị có tin điều đó không? À, thành ra từ đó quý vị đi, quý vị đang ở Arizona thì con quý vị nó đi học đại học, nó đi qua Seattle nó học, mà quý vị đang ở Seattle á, nhiều đức nhận không nhận nó chạy xuống dưới UCLA nó học, trường này không linh. Tại sao phải không linh? Thì nó muốn tránh xa cái ông già bà già này ưa cằn nhằn, ưa control nó hả? Cho tới ngày mà nó biết rồi quý vị thiện hiện, quý vị chết rồi, lúc đó nó nghe lời, nó phải chi ba má con còn sống, nói con nghe rồi. Nhiều đứa nó nói vậy, hồi đó ông bắt con ở đây con ghét lắm, con đòi đi chỗ khác, con đang ở đây con không chịu học, ở chỗ mà UNUP của Washington mà con chạy qua bên Arizona University con học. Hỏi sao giờ chỗ nó nóng, xa đi cái bà già cằn nhằn, ông già khó chịu cứ control hoài, cầm bút tờ trả cũng dở hơn con, lái xe cũng dở hơn con, tiếng Anh cũng dở hơn con, vậy mà lúc nào coi con cũng bé bì. Tôi nói đúng, những cái nó dở hơn con, nhưng mà có những cái con không có kinh nghiệm bằng ba con. Hỏi sao vậy? Những cái thất bại, con đã từng ở tù chưa? Nói dạ chưa. Ba con đã ở tù, HO, 10 năm. Con chưa nếm cái mùi của một cái người thất bại, một người tù. Con đã được làm quan chưa? Nói dạ chưa. Ba con đã làm tiểu đồng trưởng, trong tay nắm mặt sống hàng người. Rồi, thành ra những cái đó, những cái kinh nghiệm thất bại mà ba con đã thượng giảm hạ cảm. Từ đó thầy mới giảm pháp, thầy mới nói. Thành ra chúng ta tu, chúng ta tổng sổ là con mình, cái đường mình đi đúng không? Quý vị đi vòng. Có những người chạy tới chùa này, chùa kia, tới là phải đi thập tự. Có không quý vị? Quý vị coi cái tu của chúng ta nè. Tại sao vậy? Đi thập tự, đi hành hương, quý vị coi tết là toàn là hành hương. Tức là gì thắp hương mà nó hành là phải tốn tiền mà đi thắp rồi. Kiểu là hành hương. Hả? Lại một ông Phật mà từ cái chùa A này vô đó thờ ai quý vị? Cũng lại Phật Thích Ca. Dồn lên là Tam Thánh, gặp Quan Âm, Địa Tạng, chạy qua chùa B cũng Phật Thích Ca. Vô tới đó Phật Di Đà, mày mới đi nãy mày vô chi nữa? Chạy vô đó Phật Di Đà, ủa nãy tao cũng mới thấy mày lần kia, mày vô đây chi nữa? Không về lo cho chồng con mày đi. À, đi thập tự. Mà cái thứ đi thập tự là chạy cho lẹ thôi, vô đưa theo đoàn mà. Thì cái thằng cha tổ chức đi thập tự đó là nó, cái tâm nó gì quý vị? Tâm Bồ Tát hả? Tâm tính toán. Tính toán, bây giờ ok, 55 tên ngu. Thấy không? Thì bây giờ tôi nói cho nghe, năm tên năm này này ngu quá, thay gì nó đi một chùa đó thì nó lái xe nhà nó đi. Năm chùa bây giờ mình mướn nó tốn chỉ là một người có 20, bây giờ mình sạc nó mỗi đứa 50 mình lời được 30. Thấy không? À, đi hành hương xong xuống nơi rồi đó, mình mới tính cái bài toán thứ hai. Bây giờ vô cúng dường, cúng tập thể thì mình bỏ vô bao thư, bỏ thùng phước xương. Sao vậy? Tại vì mình gom cúng dường đó, mình để cái lít đầu nguyên cái đòn của chúng tôi từ tiểu bang nào đến đây, từ cái chùa thập tự bỏ vô, thì mỗi đứa mình gom 40, rồi mình bỏ 20, bỏ thùng phước xương. Ông Phật Thích Ca nào cũng đâu có tốn, mình đồng tiền lắm, đúng không quý vị? Chơi tiếp. Thì như vậy đó, cái ý của cái người tổ chức là lấy lời. Và cái người mà đi thập tự là do lòng tham, đi 10 chùa mới hết tội thôi. Thấy không? Tại tội nặng nó mới đi 10 chùa. Tại sao vậy? Tại vì mình chia bớt cho mấy ông thầy á. Thấy không? Bắt đầu vô đó, rồi đi thập tự. Rồi chưa hết đâu. Đi chạy vô đó tôi thấy không có cái gì hết á. Rồi ăn rồi uống. Mà đến cái chùa đó mà gặp nó đàng hoàng, cho ăn phi thì còn đỡ. Có chùa vô đó là nó vô nó chặt một tô phở là bao nhiêu, một cái gì có tính tiền, tính tiền quý vị. Rồi ngồi vô chưa hơn, đưa cho cộng ký số nè, đưa cho số nè, xin mua nè, bán là than là thở nè, chùa này đang thiếu cái này, chùa này đang thiếu cái kia, phải không? Lúc đó mới nói đúng là hành hương, đi thắp hương mà bị hành. Cái đó tôi thấy là không có gì hết rồi. Quý vị nhìn cho con đường của quý vị coi. Hả? Tổ chức tu khóa tu này thì tôi vô tôi nói những cái đó đó, mổ xẻ ra, lột trần ra đó, thì ông thầy nào nói chuyện gì mà ác khẩu, tu gì kỳ vậy, nói toàn cái gì nghe gớm quá vậy. Nhưng mà tôi dụ cái kiểu kia cái mấy gì khoái liền, khoái liền. Bắt đầu tôi dụ này, nghe tôi dụ này, tôi thí dụ, tôi dụ nha. Quý vị có biết không, mình sinh ra đời đó, gặp Phật rất khó. Nhưng mà trong kinh tiểu thừa có nói, chỉ cần đến tứ động tâm thôi, chỗ đó là đồng như thấy Phật. Thấy không? Thấy không? À, dạ dạ thưa thầy, vậy hay công đức lớn, bảo đảm. Tu tịnh độ mà sở dĩ không giảm sanh là nhờ cha trong lai mà dùng phong hóa, tại vì chưa đi tứ động tâm. Biết cha trong lai mà sở dĩ mà chả làm phong hóa thành công, tại vì đệ tử chả đi tứ động tâm nhiều lắm. Phải không quý vị? Thành ra từ đó bắt đầu nghe dụ tôi, mà thiệt tôi chịu dụ mà khi mà mê, coi như mê tới dụ cho quý vị nghe liền. Rồi nói bắt đầu tôi gọi qua bên đó là có quý thầy, có bên đó tôi nói qua bệnh hang. Quý vị nên nhớ rằng ở chỗ Bồ Đề Đạo Tràng là chỗ đó Đức Phật thành Phật đó, chỗ đó chư thiên đến rất là nhiều. Bởi vì các cao chư tăng Tây Tạng điều đó họ lễ lại. Mình bây giờ mình qua đó mình tam bộ nhất bái nha, rồi thầy sẽ tổ chức một khóa tu xuất gia gieo duyên tại cái Bồ Đề Đạo Tràng đó. Không các con ơi, tu ở đây không có bằng, tại tu ở đây á là những chư thiên này là chư thiên mà cái thời bây giờ, còn chư thiên có thời Phật còn đại thế. Cái này có nghĩa là coi như là chứng minh lại đó, rồi vô đó là tu một ngày một đêm mới đó bắt đầu mở một khóa tu gieo duyên tại Bồ Đề Đạo Tràng. Tu một ngày một đêm tại Bồ Đề Đạo Tràng là 100 năm tu ở trong hệ thống thần viên của thầy, được không quý vị? Dụ. Rồi cái áo y đó thầy sẽ thỉnh từ những cái y ảo. Cái y này nó không có linh, chúng ta lại mua, nói dù chung mua một cây giải vàng là chúng ta đắp lên Đức Phật nhập Niết Bàn, để chúng ta lấy cái hơi của Đức Phật nhập Niết Bàn, để rồi chúng ta khi xả báo được, an lành được như Đức Phật, biết trước ngày ra đi. Cái y này linh lắm con. Hồi xưa cái y này thỉnh bên kia 40, cái này phải 120, con thầy có lực của Đức Phật vô kéo kéo trên nó, thấy không? Dụ là mấy bà nghe mê thích, ôi trời ơi, bà mới thích cho con một cái y của Phật nhập Niết Bàn. Dụ á, mê lắm, thấy không? Rồi qua bên đó là coi như là đi đi vậy mà mê đó. Tôi mà dụ, tôi mà đi tà kiếm tôi dụ cái gì, quý vị mê chết thôi, thấy không? Rồi qua đó chưa hết, nhớ nha, quý vị biết không, dân hoa cúng Phật ở đây không linh đâu. Lúc đó tôi mới hỏi bên đó đề cày bên đó sẽ bây giờ rẻ lắm, mấy cái hoa sen rẻ rẻ rồi, qua đó mình sẽ ngồi tại ngay Bồ Đề Đạo Tràng mình niệm Phật 108 miếng là niệm như vậy đó, là trên cõi cực lạc hoa sen đã nở trên rồi, mê tơi luôn. Rồi chưa hết, đi tới cái chỗ Đức Phật chuyển pháp luân cái giường nai, tới chỗ Đức Phật đản sanh, mỗi cái nơi đều chúng ta đều có nghĩa là lỡ đó để mà lễ lại, rồi đủ thứ chuyện bài ra cái đó thì mê lắm, mê lắm. Mà quý vị thấy rõ ràng luôn, nếu mà quả thật như vậy thì Đức Phật sẽ nói A Nan, Đà Hầu La và bà Di Mẫu, chờ Như Lai bây giờ ở lại hoàng cung đi con, chờ khi mà ta nhập vào ra chỉ việc mà lại ngay chỗ ta chết, lại ngay chỗ ta thành đạo là xong. Đức Phật bắt La Hầu La cũng phải bỏ ngôi vua và đi tu, và cái bà 500 bà Di Mẫu cũng phải giữ giới, cũng phải đi tu, cũng phải ngồi thiền, cũng phải niệm Phật. Mà chúng ta là cái gì mà rõ ràng là những cái người có phước sanh đồng thời với Phật, tôi nói cái duyên nó không mất, cái duyên đó là tạo ra phước thôi. Nhưng mà muốn giác ngộ không phải lại Phật mà giác ngộ, mà lại ngay chỗ Phật thành đạo là thành Phật, không phải chuyện đó, bảo đảm. Bây giờ tôi hỏi ông Sơn, ông có mấy đứa con học bác sĩ phải không, học trường nào rồi, nó lấy bằng tốt nghiệp ngay trường Diệu Đức. Tôi bắt đầu tôi kéo một phái đoàn lên, nó muốn lấy bằng không, vô nó lại cái chỗ mà nó được nhận bằng. Rồi nó đẻ đâu vậy ông Sơn? Dạ đẻ ngay tại quận 1 Đà Nẵng. Rồi tôi dẫn về đó, cái đoàn này về lại ngay cái chỗ mà con Sơn ông sanh ra đời, ngay cái chỗ đó là bảo đảm sẽ được đậu bằng bác sĩ, đậu không? Chúng ta tu kiểu đó, nghe cái là mê liền. Thành ra là quý vị thấy cái ông thầy mà ông tổ chức cái đó là ông có trí huệ hay là ông ngu, quý vị vô minh đó, vô minh đó, chỉ không cái gì mình. Quý vị thấy rõ luôn, đạo Phật là cái đạo mà chúng ta cởi trói, là ai trói chúng ta đi cho đã rồi xài hết tiền. quý vị có thấy rõ ràng không? Tôi thông cảm lắm, tôi nói nhiều khi tôi không muốn tổ chức khóa tu nữa. Tại vì tổ chức cho nhiều rồi đó, mấy bà cứ tu hoài càng ngày đó, tiền nó càng hết, mà thấy tật nào cũng chính đó hả? Còn nhiều là có mình cô thôi, có nhiều ta mặt méo xẹo hết rồi. Tại vì tu một, ba ngày đó, tu một ngày đó thì trúng nhận trăm là xong. Tu hai ngày đó mình đi ra đi vô, cái mình thấy người ta cúng mình không cúng cũng kỳ. Thứ nhất là ông Thông Lai cho ăn ngon quá, không cúng cũng kỳ, cho ăn cúng vô. Rồi cái ngày hôm sau cái nghe là cái kinh Pháp Hoa này nó không có tải về để lại đây. Giờ thầy sư phụ in kinh ấn tống, kinh Pháp Hoa tiếp thành là bỏ vô tiếp, có không có gì. Rồi ngày hôm qua tự nhiên phải đoàn Thái Lan vô là đốt bộ công đức, ông tự nhiên mấy trăm ngàn bây giờ mình cũng phải bỏ vô để kiếm ké. Thành nó càng lâu cái là điếm mẹ nó hết 500. Tu càng lâu thì càng tiền hết. Thành ra tôi nhiều khi mà tôi cũng thất cờ thương mà tôi muốn đóng cửa, rồi sang năm là tôi đóng cửa, không tu nữa. Thì cái khổ là ai khổ? Cái gì sướng, khỏi có mất, khỏi phải ngủ quậy mưa quậy gió, khỏi phải nhức đầu, khỏi phải mua vé, và khỏi có phải bị ép ăn tràn cổ không, khỏi bị cao máu và khỏi phải dư mỡ. Thấy không? Vì lấy cái ngày nay tôi giảng rồi, năm nay tôi giảng nhiều pháp liên quan rồi, thành ra đóng cửa không sao hết. Thành đối với thầy đó, mục đích của đến tu là để mở trí huệ, lấy cái gì quý hơn à, chứ đừng có lấy những cái gì mà ngoài đời ta có. Ngoài đời thật ra những cái mà ngoài đời có mà vô chùa cũng có thì đừng lấy cái gì, chính là lấy cái Phật tri kiến đó quý vị. Phật ba thân nhân thế gọi thiện. Tóm lại quý vị cứ áp dụng cho tôi cái câu Phật tánh là biết à, chứ không phải Phật tánh là mê muội. Phật tánh là sáng suốt. Mà tại sao lại mang lông đổi sự? Vì chúng ta chưa kiến tánh. Khi chúng ta kiến tánh rồi, Phật tánh là có biết mà không có thương và ghét. Phật tánh không bao giờ đem cái tâm mà ân quán trả đũa. Người ta thương mình, không đáp lại bằng thương thì không kết tinh ái nhiễm. Người ta ghét mình, Phật tánh không trả lại bằng cái tâm ghét. Cho nên thương ghét không để lòng, nằm duỗi hay chân ngủ, chết vẫn nhắn sẵn. Mà quý vị thương ghét để lòng rồi chết khó dạng sanh lắm. Thì bữa nay tôi nói những cái bài kinh này, khi biết Đức Phật sống dài lâu thì chúng ta cũng sẽ sống dài lâu. Chỉ có khác là chúng ta sống với cái thân nào, sống với cái thân do nghiệp hay là sống với thân do mà chúng ta sống từ cái pháp thân mà ra. Thì bây giờ quý vị lấy cái cây mà bây giờ trưởng ông Phật, ông sống với cái gốc, gió thổi gốc không lay động. Nhưng mà chúng ta tu từ từ, chúng ta sống ở giữa là có động nhưng mà động chút chút. Mà chúng ta ở trên ngọn là thổi là lắc lư, lắc lư, lắc lư. Nhưng mà từ cái tâm gốc này nó mới nuôi được ba cái vọng tưởng. Không có cái biết thì không có tâm ma, không có Phật tánh thì không có tâm chúng sanh. Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng, có câu đó không? Rỗng mà lặng, có nghĩa là cái tánh Phật chúng sanh mà trở về cho chỗ đó rồi đó là rỗng, chúng ta không có chứa. Đi vô tu nhớ nha, thật tánh là rỗng mà lặng, chứ không phải là chúng ta, cái Phật chúng sanh là cái gì cũng hốt, cũng chứa vô nhiều. Tu là buông bỏ chứ không phải hốt à, mà chúng ta hốt cho nhiều không phải là Phật tánh. Cái bà ăn chay mà coi như là được 10 tháng thì kinh dễ cái bà ăn chay 8 tháng. Rồi cái bà ăn chay 1 năm thì kinh dễ bà ăn chay kia. Rồi cái bà đi tu mà lâu á thì ngồi trước khi dễ cái bà mới tu. Hả? Như vậy tất cả chúng ta đều tu trên cái đầu sông mê, biết đâu là chốn đường về, bập bềnh sóng nước không hề đổi lui. Ở ngoài mà không chịu quay đầu trở lại, hướng ra ngoài để cầu Phật giải thoát, kêu là ngoại đạo. Quay vào trong tôi coi coi à, không có cái hạnh phúc nào bằng cái hạnh phúc mà thương ghét không để lòng hết. Tôi bảo đảm quý vị dù có 1 triệu đô la tiền mặt, quý vị trả ốp nhà cửa mà thương ghét còn để lòng, quý vị sẽ khổ lắm. Mà chính cái người nghèo mà thương ghét không để lòng thì người đã đang hạnh phúc đó quý vị. Cái hạnh phúc bằng cái bếp đê có hạnh phúc không quý vị? Bếp đê xong cho đứa cháu ngoại là bà ngoại phải vừa rửa chén, ông ngoại phải dẹp lon bia, nhà thằng rể phải hút bụi. Đám cưới 50 bàn ở California, 500 người đi. Hạnh phúc không? Hồi hộp gần chết. Hả? Một cái bàn đám cưới ở California bây giờ bao nhiêu quý vị? Hả? 500 700, 100 bạn, 70 ngàn phải không? Nhưng mà nếu mà mời được Việt Nam nhiều thì còn có lời để vốn. Mời Mỹ nhiều cái tặng tổng quà không ạ? Hai vợ chồng về mấy sạc hơi đi kha rồi ngồi để mà điếm lại. Lời quề vốn là có phước rồi, bắt đầu nợ là bắt đầu gây gỗ. Bán cái chứng nhận này đi em, sao vậy? Ví dụ cái tiền bán này mới đề bá xích ra. Lấy nhận ký là bắt đầu là gây gỗ rồi, chả có cái hạnh phúc gì hết. Quý vị thấy rõ là cái gì chỉ cho tôi hạnh phúc coi. Tôi không thấy cái thế gian này có cái gì hạnh phúc hết. Một cái món nào ngon cách mấy á, quý vị ăn chừng 3 lần là coi như tới thành cổ rồi. Cái gì ngon, mặc đồ đẹp ngon không? Hỏi chú Sơn đi Mercedes sướng không? Cũng vậy thôi à. Đi Mercedes thì nó đi, ông phải đeo cái xe tốt rồi còn tiêu mà nằm. Nằm đây lần lần mấy mẹ nó quẹt. Quý vị thấy rõ chưa? Có cái gì để sung sướng tôi coi coi. Chủ nhà hàng sướng không? Hỏi vợ chồng của Tôn Phật Tường chả có sướng gì hết. Như vậy cái gì sướng? Có chồng không sướng, có vợ không sướng, có nhà không sướng, có xe không sướng, có địa vị không sướng, làm tổng thống Obama cũng không sướng nữa. Hồi ông đắc cử bây giờ con ông trẻ bây giờ tóc bạc rồi, tổng thống nào mà 4 năm cũng đạt, chỉ có mấy cha đảng cộng sản á, lúc mà mới lên làm tổng thống như con khỉ độn chân nhượng mà làm xong đồng nào nấy như con heo nái vậy. Không, tôi để những cái tên mà đảng viên cộng sản mà khi mà nó lên nắm chính quyền á, tướng nó rất là xấu. Mà nó làm thời gian nó đẹp có không vậy? Tại vì sao? Nó hưởng của dân, mấy triệu người gửi về nuôi nó mập. Còn mấy cái ông mà tổng thống Hoa Kỳ á, lên thì đẹp trai lắm, mà sau 4 năm ông nằm mấy tóc bạc già khăn này. Có không quý vị? Nhìn đó là để biết. Thành ra vào trong nhà mà mình thấy coi như người cha người mẹ nào mà mình thấy họ xuất sắc là mình biết họ, họ lo cho con cái. Còn mình thấy vô nhà thấy con cái thì ổn nhôm á, mà cha mẹ mập là biết cha này là coi như là đồ cha mẹ ghẻ hay cha mẹ không vậy đó. Thành ra đừng có buồn. Khi về đây phát tu, quý vị thấy lúc nào phát tu nào ở dưới center thầy cũng đen đúa, cũng giống như là đen hơn mấy phát tu khác. Là tại vì thầy đang thương quý vị mà quý vị đang càng ngày càng mập ra, càng đẹp ra. Thì đây là cha hiền, đúng là vào nhà Như Lai, nghe chưa? Nhà Như Lai là đây nè. Tò Như Lai là đây nè, đệ nhất pháp không, thấy không? Áo Như Lai chính là cái tâm nhẫn nhục. Nhớ nha, từ nay nó là hỏi vô hỏi, cái này là nhà Như Lai hay là chùa? Chùa không đi. Chùa là cái gì? Định nghĩa bây giờ lâu nay không ai chỉ chùa, tôi chỉ ngày qua đó. Chùa là gì? Tự nhiên nó vô nhà mình, cái nó vô cái nó thấy cái xe mình để về đó, cho nó mượn chạy đã đường, nó mới trả. Ủa, tao bộ xe chùa hả? Tức là xe không trúng tiền. Rồi tự động nó vô nhà mình đó, mình cho nó xe phòng, nó không hỏi mình, mình nấu cái nồi bún bà lo, nó bún ăn bộ đồ chùa hả mày, bún ăn mày. Thì đồ chùa có nghĩa là gì? Những cái gì ăn không tốn tiền gọi là chùa. Như vậy, ông thầy ông ở trong chùa, ai trả tiền bill cho ông? Ông có trả không? Phật tử trả kêu là nhà chùa. Cái đầu tiên là nhà chùa. Rồi ăn cơm á, ông có cài sâu cút bẩm không? Hả? Phật chế chư tăng thực tồn hữu quán tán tâm tạp thội tính thí năng tiêu, ngày xưa dạy hơn tưởng nhớ đến công phu bát nông phu cài sâu cuốc bẩm người chức nữ dệt giải nuôi tầm để tạo thổi chúng ta, cái đó là không phải nhà chùa, vậy được Phật quán. Còn bây giờ quý vị nhớ mấy ông thầy đó, nhà cũng là ổng không có làm mồ hôi nước mắt, chính quý vị đóng vô nhà chùa mới kêu là đầu tiên là nhà chùa. Cái thứ hai ăn cơm cũng là cơm đại chúng kêu là cơm chùa. Cái xe thứ ba cũng là đại chúng mua chỗ đi gọi là xe chùa. Cái iPhone 6 của ổng cũng là đệ tử mua gọi là phone chùa. Còn cái gì chùa nữa quý vị? Ông Phật này cũng là đệ tử thỉnh về Phật chùa. Kinh này của ổng cũng không có làm ra mà mình đóng vô cũng kinh chùa. Vậy mà ổng bán. Vì thấy rõ không? Từ đây hiểu chữ chùa chưa? Thấy không? Do đó những ông ở trong đó gọi là thầy chùa. Cho nên tóm lại của bài kinh bữa nay, Nam Mô A Di Đà Phật, cột giật mấy cha thầy chùa. Gì cười dữ vậy? Đức Phật không giật mấy người thầy tu. Thầy tu làm sao? Trước tiên mình phải tự làm, mình nuôi mình trước. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ thì mình phải độ cái thân mình trước. Phải không? Từ đây không có ai mà giải nghĩa chỉ thầy chùa chính xác như thầy đó. Bây giờ có tin chưa? Bây giờ hiểu tại sao chỉ chùa không? Hồi đó Đức Phật đâu kêu chùa mà tịnh xá kỳ viên. Phải không vậy? Tịnh xá kỳ viên. Vì sao vậy? Phật chỉ cho ở đó 3 tháng hạ thôi. Vì ông cấp con độc, ông muốn 3 tháng hạ nó chưa tăng hội tụ về đây. Người thiền định sân khê, người ta chứng quả A-la-hán, ta làm phước điền. Những người đó hoặc người thiền định sân khê, hoặc người có giữ gìn cái như là, hoặc là Bồ Tát giả làm sải, bị đọc kinh hết, họ về đây rồi, họ chứng được tứ vô tòa đậu quả, thỉnh về đây trong 3 tháng hạ để nó tu. Ngoài ra Phật đâu có chở, ngoài ra Phật bắt đi, đi có cây gò mạ, thì nó không kêu là nhà chùa. Mà kêu là tịnh xá kỳ viên, tịnh xá trúc lâm. Còn bây giờ cái chữ chùa là như vậy, nó hở là có gì mà cho ông Phi kêu là chùa. Nhưng mà bữa nay đó, tôi nói đây là nhà Như Lai rồi nha. Tôi nói rõ luôn đó, nhà Như Lai. Tôi rõ ràng lắm, khi mà tôi làm nhà Như Lai là tôi phải không có đi sửa đồ được. Nhưng mà tôi vẫn phục vụ, tôi vẫn lăn lộn, tôi làm để mình. Quý vị cũng vừa vô đây, tôi cũng đóng góp cái công sức tôi giống như quý vị vậy, là không có khác gì hết. Thành ra đây là cái nhà Như Lai. Tôi, quý vị đến đây vì cái tâm từ bi quý vị muốn. Quý vị hồi hướng công đức này cho cha mẹ quý vị được siêu. Tôi cũng nhằm tâm từ bi. Tôi nghĩ quý vị là cha mẹ nhiều đời của chúng tôi. Và tôi phát nguyện những người đã từng phát nguyện ở các thế giới khác về đây xả bỏ cái nghiệp báo thanh tịnh, nhắc nhở cho quý vị nhớ lại. Thành ra tôi không cần những cái ông thầy khác lại đây để mà giảng kinh pháp qua. Vì ở trong đây con có Diệu Trung, con có Diệu Tịnh, con có quý vị, những quyến thuộc của quý vị sẽ tiếp tục. Sau khi tôi chết rồi, quý vị chết rồi, quý vị làm sao con cháu quý vị vẫn tiếp tục giảng kinh diệu pháp liên qua. Vì quý vị nghe cái bài kinh này hay quá, quý vị biến cõi ta bà thành cực độ, biến những cái chuyện mà đi phục vụ những ông thầy chùa. Và bây giờ quý vị về, quý vị nói bữa nay nói cho ông hồi đi nghe, ông đừng có giận tôi nữa, nhất là những ông ghét thầy chùa. Bà tu cái gì bà nói tôi nghe đi. A Di Đà Phật, cột giận thầy chùa. Hay quá, ai dạy vậy? Ông thầy tu thân la dạy đó. Mấy phái liền độ được ông không? Độ được liền. Bây giờ bà làm cái gì? Những cái gì tôi cũng vô chùa, tôi cũng cúng, tôi lo cho ông. Thấy không? Nó thật ra từ đó, hồi đó tôi không hiểu tại sao cái chữ thầy chùa mà cái giận thầy chùa nó nghe đến nỗi người ta ghét, rất là ghét cái chữ chùa nó hà đó. Chùa tôi bởi vậy tôi nói là thầy tu khác mà thầy chùa khác. Thầy tu là phải tu sửa thân tâm. Thầy tu là làm sao cho đệ tử vào đây, mình đem cho đệ tử mình thấy được Phật tri kiến, làm sao cho đệ tử mình biến phiền não thành bồ đề, chỉ cho nó ở thế gian này không có cái gì mà hơn được cái là Phật tri kiến. Bây giờ quý vị chỉ cho tôi có cái gì hơn mà giác ngộ không? Làm vua Phật đã làm rồi. Bây giờ hồi qua nói trúng số là của tiếng miệng nó sướng, nhưng mà cũng chả sướng đâu. Bây giờ tôi chỉ cần lên mạng tôi bật đánh ba chữ là ông Sơn muốn không? Ông muốn chảnh không? Tôi cho ông chảnh. Tôi lấy hình ông Sơn. Thấy không? Tôi lấy hình ông Sơn và bà Sơn. Bắt đầu tôi mới nói thông báo đặc biệt ở trong Pháp hội Youth Center ở tại Olympia. Hai vợ chồng ông Sơn và bà Sơn sau khi nghe Pháp ra mới nói rằng cách đây 10 năm có trúng số 30 triệu. Nhưng hồi đó giấu. Bây giờ ai cần sự giúp đỡ xin liên lạc về số phone số mấy, email số mấy, và đi cái xe gì, và nếu cần thì hỏi 1-800 Phượng Mập sẽ chung cấp đầy đủ số nhà. Nếu không biết đường ông Chánh sẽ dẫn đến. Đắt không? Tôi phốt lên mạng đắt không? Trời ơi, lúc đó là người ta chạy lại nhà ông chủ nhật đó. Ôi giời ơi, chú Sơn bữa nay sao mà đẹp quá. Bà Sơn sao lúc này phát tướng ha, đâu có biết là ông bà tướng 30 triệu, phải không? Thành ra bắt đầu là thấy khổ tới nơi rồi đó. Muốn không? Mình không cần trúng số, mà muốn được mang tiếng trúng số không? Quý vị thấy khổ ải giảm trùng ba liền. Còn bây giờ cô Liễu Như ở Hawaii này cô muốn nổi tiếng không? Tôi sẽ thoát lên một chữ. Thông báo đặc biệt. Cô Liễu Như chụp cái hình cổ luôn, cười tươi lắm. Từ Hawaii qua Diệu Pháp tu. Do công đức tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, cô mới ra mua một tấm vé số cạo. Nhưng mà chúng chỉ được có 3 triệu trừ thế rồi đem về Hawaii được 2 triệu. yêu cầu tất cả đồng bào ở Hawaii mà cần sự giúp đỡ, các hội đoàn nào cần tiền để mà phát triển, xin liên lạc cô Liễu Như qua điện thoại số mấy. Hiểu không? Nổi tiếng liền. Cô về tới nơi là dòng hoa này sẽ trao cho bà. Và họ có những vũ điệu lắc Hawaii, lắc kịch kịch kịch kịch. Thêm mấy cái bà Hawaii ra vũ chào cô. Muốn không? Muốn hạnh phúc không? Ông Dượng thì muốn nổi tiếng không? Ông Thượng Đăng đó. Chúng ta thấy có gì khổ đó, thành ra cái hạnh phúc. Ông Sơn không còn nằm trên cái giọng tộc ten được yên đâu. Phải ông Sơn? À, bây giờ dậy mà ngon. À, tôi về về hưu rồi. Hồi xưa có làm ăn, nhưng mà giờ con cái nó ra bác sĩ thành tài, nó cho chút đỉnh. Muốn gì nó cho cúng chùa, muốn đi chơi là phước, vậy thôi ăn vô tuổi già. Tôi chỉ mơ túng được 30 triệu, chưa cho cái đại quốc gia hải ngoại gì đó thôi. Nhưng mà chưa túng. Vậy là yên thân, đúng không? À, chứ còn sư phụ này là không làm vậy tôi chết, tôi không có yên đâu. À, thành ra từ đó quý vị mới thấy rằng trên này không có cái gì hết mà để sung sướng. Tôi nghĩ lại không có cái gì để sung sướng hết. Không có cái gì để sung sướng hết. À, như tôi bây giờ vậy đó, nhưng mà tôi có cái đường lối của tôi rồi, tôi có cái niềm vui của tôi, thấy không? Thành ra quý vị thấy rõ ràng như ban ngày. Còn đối với thầy đó, những cái đường mà tiêu là tôi lòng vòng hết, trực chỉ cho quý vị đi con đường. Cái hạnh phúc là do quý vị nghe kinh quý vị sửa, và cái đau khổ do quý vị tự tạo ra, chứ không ai la trời la đất. Tự nhiên con ở trong địa ngục làm sao con thoát khỏi cái thằng cha này với ông Dượng này, kêu là cai tù. Ai trói ông? Phải hồi xưa bà trói ông vô rồi bà bắt ông phải lấy bà. Không có. Tự ông. Thì bây giờ mình biết cái nghiệp của mình rồi. Phải không? Người đó nói tụng kinh diệu pháp liên qua thì có phẩm sau này là mũi thẳng mặt đẹp da trắng mà ông cũng dự diệu pháp lại mà ông nghe thôi. Tức là ông phải có cái tội gì đời trước nặng lắm. Không, cái phẩm sau này nè. Cái phẩm này nói tu người tu công đức sau này hẹn lắm. Khi mà tụng cái pháp qua này con mắt có 1.200 công đức, lỗ tai có đó, cái phẩm nó sẽ ăn tiền còn nhiều lắm, hay lắm, ngày mai sẽ giảng tới đó. Thật ra từ đó là ông Dượng ông vui vì ông biết chuyển cái phiền não thành bồ đề, phải không? Thành ra từ đó thầy thấy rõ ràng cái nghiệp này chỉ do mình mà mình gỡ thôi, mình leo lên cọp tự mình đốn mình gỡ thôi. Còn quý vị tìm cho tôi cái hạnh phúc ở thiên đường thì không có đâu. Mấy bà sư cô bây giờ là sướng, thầy Tiểu Minh bây giờ là sướng, nó có gì thầy đỡ, nhưng mà ngày nào ông lên ngồi vị trí thầy ông cũng chẳng có sướng gì hết. Nhưng ngược lại, mình phục vụ chúng sanh, phục vụ chúng sanh. Và đây là những cái trả ơn chư Phật vậy thôi. Nhưng còn thầy thấy bữa nay là chúng sanh đều sống lâu như Phật, mình có Phật tánh không quý vị? Phật nhờ Phật tánh là Phật sống lâu, thọ mạng dài lâu, thì mình cũng thọ mạng dài lâu. Ta ở cõi này, ta ở cõi kia, thì mình cũng ở cõi này, cõi kia. Mà Phật ở cõi này, cõi kia để làm lợi chúng sanh, cùng mình ở cõi này, cõi kia để mà tạo quan gia trái chủ. Biết cái đó thôi là thành Phật. Đúng không quý vị? Ông Phật ông đi đâu, ông cũng làm lợi chúng sanh. Mà mình đi đâu, mình cũng tạo quan gia trái chủ. Chỉ khác con cái diễn lại cho tôi đi. Và chúng ta trở thành Phật này. Nhưng mà thành Phật có 32 tướng, lâu lắm. Nhưng mà ra đời gặp chúng sanh có 32 tướng. Tướng chẳng trẻ, tướng nhà giàu, tướng nhà nghèo, tướng làm phách, tướng nói láo, tướng nổ, tướng gì, 32 tướng đó, tôi đều có hết. Thấy không? Thì ngày hôm qua cái ông Mỹ, ông nói mày hết, ông hay. Ông nói với tôi, ngày qua tao nghe, tao khái đây, mày giảng pháp hay lắm, nổi sao vậy? Mà mày biết áp dụng, không áp dụng sao? Ông nói tao, ông nói sở dĩ mấy người bồ bên đó nó không cầm lên, nó cầm lên mày hoài đó là mày giả cái gì. Tao nghe vợ tao nói có 32 tướng đó, thì bây giờ mày thấy tại sao tao cũng Mỹ đây mà tao không có tố mày. Tao nói tại vì ông quen vợ đúng rồi, mày mời nó vô đi ăn đi, sáng thắm mày qua mày mời mấy Mỹ qua đi ăn đi hả. Thì nó không còn có tướng, tại nó là đồng minh với mày rồi, nó ăn rồi nó về nó cũng khen nữa, rồi nó kéo cho mấy nê bồ qua, nhớ không? Tôi nói à, ông về là ông dắt bộ ông đệ tử tôi rồi đó. Dạ, hai Mỹ ngồi nói đó, mày mời nó qua ăn đi. Phải không? Thì xong đây, tại vì nó trở thành phe ta rồi, nó qua nó ăn rồi nó tố nó. Được không quý vị? Sang năm mời mấy thằng Mỹ đi bộ qua ăn, mà ngay Thánh Divin này, mình phải mua rượu, mua đồ về đi tặng hết cho nó nhiều lắm, chẳng 10 thằng. Mỗi thằng bỏ ra chai rượu, rượu chát thôi chứ gì, phải không? rồi cái cùng lắm là tụi Mỹ đó, ngày Tết cho nó cục khem nữa thôi là xong, cho con gà tây cục khem nén chai rượu như bây giờ chưa tới 70 bạc mà khỏi mất công cảnh sát chạy vô chạy ra hoài, phải không? Rồi mình mời nó với lá thư, ngày đó thắng đó tao có phá tu mày qua đây, thì như vậy con cái nó qua đây được thì nó thấy thoải mái là nó còn binh vực cho mình nữa, lúc đó ai nói xấu nó không, chỗ này very good. Tôi nói ok, tôi rất happy, ông đã giảm được, ông hiểu được Mỹ vậy đó. Nghe nói mày nói có 32 thân nhưng mà mày thiếu 2 cái thân nghe bồ cầm lên, thì mày phải buông sao có tao ngồi tao ăn đây, mày đem mấy người ta qua ăn đây là xong ngay. Mỹ nó Mỹ giác ngộ lẹ lắm quý vị ơi, phải không? À, nó ngồi nói tôi nó rất là easy. Nó mày đừng cho bây giờ, cho giờ trễ rồi. Thấy cái viên mày bỏ xuống mày cho đi. Mày có quen ai nữa? Ồ có ông Bill. Ok, Bill biết hết tụi này. Kêu mình đi với ông Bill. Ông Bill là người tình của bà Liễu Hạnh. Vậy nhờ bà Liễu Hạnh đi dùng. Quý vị thấy cô Liễu Hạnh không? Đó cổ mắc cỡ rồi. Cô mắc hạnh đi, cô Liễu Hạnh mắc cỡ không? Hả? À? Ông Bill có yêu cô mà. Như vậy, quý vị thấy một bà già 70 mấy tuổi mà còn có người yêu, vẫn biết mắc cỡ. Như vậy Phật tánh có già không quý vị? Cái thân của bà thì già, nhưng mà tình yêu không già. Cho nên như vậy chứng minh lời Phật nói, trở về với cái Phật tánh là thấy rõ ràng. Cái bà già thì cúp thùng thiết rồi, đầu bạc, nhưng mà nói tới người yêu thì vẫn đỏ, hai môi má đỏ hồng, mắc cỡ lẻn lẻn. Như vậy là tình yêu không chết, cho nên chúng ta sống hoài. Giờ tôi sẽ nhờ cô đó, cô Liễu Hạnh, cô nói với người yêu của cô đi với tôi để mà đi tặng quà, tại vì ông Bill này ông biết hết dần ở đây này. Và như vậy mấy giờ rồi quý vị? Trà giảng cũng quá lâu ha. Rồi nãy mình đâu là 3:30 rồi, 2:30 rồi. Rồi chúng ta hồi hướng và ngày mai vẫn nghe tiếp. Thật ra có một số người đề nghị nói ngày mai tụng cho hết cái bộ của bà, tôi nói no, tụng dễ lắm, không tụng đây được, thiếu qua Colorado tụng, nhưng mà giảng phải giảng hết. Đồng ý không quý vị? Giảng hết. Ra 3 bộ. 3 bộ thế nào? 1 bộ đó là chuyên về tụng kinh không. Nếu thiếu chưa phẩm nào, chúng ta qua pháp hội Colorado bắt tụng tiếp cái phần đó. Và 1 bộ chuyên môn giảng không. Và 1 bộ là vừa tụng vừa giảng. Có sao cứ như vậy để chi? Để quý vị ở nhà tụng kinh thông ra, bắt đầu tụng từ phẩm 1, cái bắt đầu quý vị nó cục nghe, quý vị mở, quý vị nghe. Hiểu chưa quý vị? Là nó đi 3 loại, một loại là cắt ra toàn là tụng không, một loại cắt ra là giảng không, và một loại cái pháp hội này vừa tụng phẩm nào giảng phẩm đó. Như vậy chúng ta sẽ có lợi thì chúng sanh thích loại nào. Và ra luôn cả MP3 để ai đi làm đút vô xe nghe. Và có thể là lên tới 10 mấy dĩa thôi. 15 ngày mai đến 16 là 7 dĩa. Kỳ này rất là hao tốn dĩa nhưng mà không sao. Chúng ta dùng cái tiền của cái này ấn tống kinh điển, là chúng ta đang ấn tống kinh Diệu Pháp Liên Hoa sống, chứ không phải là cái thời kỳ kia phải viết phải ấn tống nữa. À, thì công đức này hồi hướng cho tất cả quý vị gửi sớ cầu siêu đây nè. Ngày mai tụng kinh xong là tới 12 giờ trưa tôi sẽ chấm dứt. Và tôi sẽ có một cái buổi cúng nữa, tôi nói trong ban nhà biết cúng rất là lớn. Cúng cho ông bà quý vị, cúng cho cụ quyền quý vị, và cúng cho những người cô hồn nữa. Những người họ đến đây tham dự mà họ không có tên ở trong sớ, tức là hữu vị hữu danh là những người có sớ cầu siêu. Hữu vị vô danh tức là những thai nhi, và vô vị vô danh là những người mà họ không có tên tuổi mà họ đến đây. Thì ngày mai đó tôi muốn là tới 12 giờ trưa đó, sau khi ăn trưa đó, ngày mai làm việc sớm một chút, tụng kinh xong lăng nghiêm là vào vô thuyết pháp và tụng kinh rất qua liền, để cho tới 12 giờ trưa là chấm dứt cái chương trình thuyết pháp của Diệu Pháp Liên Hoa. Rồi tổ chức một cái mâm để mà cúng buổi chiều. Thật ra cái phần đó chúng ta sẽ quay riêng, nó không có dính líu gì. Khi mà ra phim ảnh đó, chúng ta muốn cái phần cúng đó bắt đầu nhận sớ, ngày mai là tôi sẽ đọc hết, tôi hồi hướng hết, vì đó là cái ngày hoàn mãn phát tu. Tôi bảo đảm với quý vị, quý vị cứ khởi cái tâm từ bi với nhà quý vị đi, thì ông bà quý vị lên cõi trời, nhưng mà đừng có khởi cái tâm sân hận. Lên cõi trời lên rất là dễ, mà khi con cháu nổi sân hận rớt xuống như là cô minh ngộ, cô Huệ Thị cô đã chứng minh, cô thấy rồi. Một ngày đó cách đây năm rồi, chúng tôi tụng coi như là một quyến toàn bộ sắp qua. Cô thấy cô hồi hướng cái lít cho dài, cô thấy những người đó về nhà cô nổi phiền não, không có từ bi với gia đình, với chồng con rất là mơ thấy những người đó rất là bộ hơn. Thành ra từ đó kinh Pháp Hoa nói không có sai. Và chúng ta hồi hướng và chuẩn bị ăn chiều. Nguyện đêm công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi chiều nay nghỉ. À, cái dĩa này đó là nó 2 tiếng 10 phút chắc là good. Được không thầy? 2 tiếng 10 phút.